Chương 1701, lấy can đảm đi ra. Thực Vô Song nhìn hướng Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc chờ người, trầm ngâm nói, còn là chờ một chút, lần này, hắn tự mình qua đây, chủ yếu là muốn giết cái đó Tu La Vương tộc, những thứ khác cũng không trọng yếu, sở dĩ, giải quyết Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc chờ người là thứ yếu, với lại, hắn cũng không muốn vì thế tổn hao Cửu Âm cự thi nhất tộc quá nhiều binh lực, có thể dùng ít nhất đại giới, thành công đánh chết cái đó Tu La Vương tộc là tốt nhất. Hắn biết, rất nhiều người đều đánh tính toán, hy vọng bọn họ Cửu Âm cự thi nhất tộc, Đồ Thần Môn cùng Khiếu Nguyệt Lan tộc cùng kia Tu La năm tộc đại chiến chi trung, lưỡng bại câu thương, ngồi thu ngư ông thủ lợi, hắn sẽ không để cho những người này như ý, chờ kia Tu La Vương tộc vừa xuất hiện, hắn liền xuất thủ, toàn lực sát rơi, một sát rơi kia Tu La Vương tộc, bọn họ Cửu Âm nhất tộc liền rút đi, liền tại Thực Vô Song tâm tư nghĩ lại gian, đột nhiên, có người hét lớn, các ngươi nhìn, mau nhìn. Mọi người không khỏi theo cái đó ánh mắt nhìn đi lên, chỉ thấy, cửu thiên chi thượng, kia cổ xưa thiên đường đột nhiên quang mang đại chấn, từng đạo thánh khiết quang mang dường như thác nước thông thường không ngừng rơi xuống. Tiếp theo, thiên đường cửa ra vào quang mang chớp động, một đạo nhân ảnh từ trong đó bay ra, Tu La Vương tộc. Là kia Tu La Vương tộc, không ít lão tổ kinh hô lên, Yên Thủy cung nữ đệ tử Vưu Phi hai mắt sáng ngời, suy thanh một cười, biết trốn ở bên trong vô dụng, sở dĩ lấy can đảm đi ra. Yên Thủy cung Hà Tĩnh Nghi mày liễu vừa nhíu, Vưu Phi, nữ đệ tử kia Vưu Phi này mới không dám nhiều lời, không sai, đi ra chính là Hoàng Tiểu Long, bất quá, suy nghĩ một phen sau, Hoàng Tiểu Long cũng không để cho kia 14 vị quang minh thiên sứ theo bản thân đi ra, như không có cần thiết, lần này, hắn không hội bại lộ này 14 vị quang minh thiên sứ, 14 vị quang minh thiên sứ liền ở lại thiên đường chi nội, đến thời gian, phối hợp hắn thôi động thiên đường công kích là được. Thiên đường tuy rằng không phải hồng mông chí bảo, thế nhưng cũng là một kiện cực phẩm hồng mông linh khí cấp bậc thần khí, công kích chi cường, không kém gì thông thường hồng mông chí bảo. Hoàng Tiểu Long cầm trong tay quang minh thần trượng, đang lúc mọi người khiếp sợ, nghị luận, nhìn có chút hả hê, đố kỵ các loại trong ánh mắt, từ cửu thiên chi thượng, từng bước một đi xuống, nhìn như chậm, thực sự nhanh, một bước chi gian, không biết bước ra nhiều ít vạn dặm, hầu như mọi người đều chú ý tới Hoàng Tiểu Long trên tay quang minh thần trượng, này, đây là hồng mông chí bảo, không sai, thanh kia thần trượng, tuyệt đối là hồng mông chí bảo, như vậy nhượng người hoảng sợ khí tức, chỉ có hồng mông chí bảo mới có thể có, cướp giật thanh kia thần trượng, tuy rằng khiếp sợ cửu âm cự thi nhất tộc, đồ thần môn, khiếu nguyệt lan tộc chi uy, thế nhưng, tại quang minh thần trượng này hồng mông chí bảo mê hoặc hạ, trong khoảng thời gian ngắn sôi nổi hiện lên cướp giật dục niệm, hơn 10 vị các môn các phái lão tổ phá không mà lên, hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới, các ngươi muốn chết, cửu âm cự thi nhất tộc, đồ thần môn, khiếu nguyệt lan tộc chúng lão tổ thấy thế đại nộ, cũng đều phá không bay lên. Đúng lúc này, thiên đường phía dưới, đột nhiên, xuất hiện lần nữa một cái kim sắc to lớn hình thoi phù văn trận đồ cấp tốc chuyển động, lực lượng hủy thiên diệt địa như nổi giận thiên hà thông thường đối kia đánh xuống, nhìn đến này quen thuộc kinh khủng kim sắc hình thoi trận đồ. Nhìn kia như bài sơn đảo hải oanh hạ lực lượng hủy thiên diệt địa, sở hữu hướng Hoàng Tiểu Long nhào tới lão tổ đều là sắc mặt đại biến, hai mắt khó nén trong lòng sợ hãi, này kim sắc hình thoi trận đồ kia hủy diệt lực lượng, bọn họ thế nhưng thấy tận mắt, trước, thiên đường xuất hiện thời gian, không ít lão tổ muốn cướp tiến nhập thiên đường cướp giật hồng mông chí bảo cùng cực phẩm hồng mông linh đan, kết quả này kim sắc hình thoi trận đồ xuất hiện, một kích chi hạ. Oanh diệt hơn 10 vị đại đế lão tổ cùng trọng thương mấy trăm vị đại đế lão tổ, trốn, có lão tổ thét to, thanh âm lộ ra tử vong trước cực độ sợ hãi cùng run. Nhất thời, những kia hướng Hoàng Tiểu Long nhào tới, muốn cướp đoạt kia quang minh thần trượng chúng lão tổ xoay người liền trốn, hơn nữa còn là liều mạng toàn lực địa trốn, liền bú sữa mẹ kình đều sử xuất ra, hận không thể lại nhanh một chút, thiên đường hủy diệt tính lực lượng ầm ầm mà đến, trước hết ồn ào muốn cướp đoạt những kia lão tổ. Nháy mắt liền bị hủy diệt tính lực lượng bao phủ, một đạo hôi, lưỡng đạo hôi, nơi xa, minh hải bầu trời chúng phương cao thủ nhìn những này lão tổ không ngừng hóa thành từng đạo hôi, tiêu thất thiên địa, liền thảm gọi cũng không kịp, đều là sợ đến toàn thân rung lên, dù cho cự ly kia thiên đường cực xa, chúng phương cao thủ cũng sợ đến hoảng sau đó lui, lẫn mất rất xa, đồ thần môn, cửu âm cự thi nhất tộc, khiếu nguyệt lan tộc một ít lão tổ không ít cũng đều bị thiên đường hủy diệt tính lực lượng đánh trúng. Mấy người hóa thành tro hôi, mười mấy người trọng thương, mọi người nhìn Hoàng Tiểu Long trên tay quang minh thần trượng, lại là biến thần sắc, một thời không ai dám tiến lên, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc mấy người nguyên bản đang muốn xuất thủ, thấy thế, đều là tùng một khẩu đại khí, mấy người nghênh hướng Hoàng Tiểu Long, mặt thượng vui vẻ, chúc mừng chủ nhân xông qua Thánh Sơn thập nhị tầng, được Hồng Mông chí bảo. Hoàng Tiểu Long một cười, cùng vui cùng vui. Thân hình rơi xuống xích diễm hắc kỳ lân trên lưng, tiếp theo, trong tay quang mang lóe lên, 4000 mai dường như quang minh thái dương thông thường diệu nhật thần đang xuất hiện, Hoàng Tiểu Long vung tay lên, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc 4 người mỗi người 1000 mai, đây là cực phẩm Hồng Mông linh đan diệu nhật thần đan, cho các ngươi. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc 4 người vui vẻ, tạ chủ nhân. Mọi người nhìn kia 4000 mai diệu nhật thần đan, hai mắt nóng rực, đây chính là 4000 mai cực phẩm Hồng Mông linh đan a, địa ngục rất nhiều siêu cấp đại phái đều cầm không được. Hoàng Tiểu Long mang đồ thần môn, Cửu Âm cự thi nhất tộc, Khiếu Nguyệt Lang tộc mọi người tham dục ánh mắt thu tại đáy mắt, âm thầm lạnh giọng một cười, chờ hạ hắn muốn tới Trường Kinh thế đại tàn sát. Hắn ánh mắt rơi vào Thực Vô Song trên người, chủ nhân, hắn liền là Cửu Âm tộc trưởng Thực Vô Song. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc đối Hoàng Tiểu Long giải thích, Hoàng Tiểu Long bừng tỉnh, trách không được đối phương khí thế như vậy kinh người, nguyên lai là Cửu Âm tộc trưởng Thực Vô Song, bất quá, chỉ cần Cửu Âm lão tổ tông Thực Minh chưa có tới, vậy không có sự. Lúc này, Thực Vô Song ánh mắt cũng đều từ thiên đường thu hồi lại, nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, thanh âm âm trầm mà to, thiên quân ngũ giai trung kỳ, thiên quân ngũ giai trung kỳ. Mọi người lúc này cũng mới chú ý tới Hoàng Tiểu Long vậy mà đã là thiên quân ngũ giai trung kỳ, mọi người cũng hít một hơi lãnh khí, liền là Thực Âm Vũ, Tần Hoàng Trung, Tống Lực Đào, Hà Tĩnh Nghi chờ người cũng là một mặt kinh ngạc. Hoàng Tiểu Long tiến nhập Thánh Sơn trước, chỉ là thiên quân nhị giai hậu kỳ đỉnh phong, 12 năm chi gian, từ thiên quân nhị giai hậu kỳ đỉnh phong trực tiếp vượt qua thiên quân ngũ giai trung kỳ. Này, Thực Vô Song hai mắt sát ý phun ra, yêu nghiệt như thế thiên tài, tuyệt đối không thể để cho cái đó sống rời khỏi Minh Hải, không phải, chỉ sợ qua không được bao lâu liền có thể thành tựu đại đế, đến thời gian muốn giết cũng khó khăn. Lúc này, Hoàng Tiểu Long hợp thời địa âm thầm điều khiển Thánh Sơn chậm rãi chìm vào Minh Hải, đồng thời nhượng thiên đường chậm rãi không có nhập hư không, hắn muốn cho mọi người một loại biểu hiện giả dối. Thánh Sơn xuất thế thời gian kết thúc, không có nhập Minh Hải thâm sử, thiên đường cũng đã biến mất, một ít Cửu Âm cự thi nhất tộc, đồ thần môn, Khiếu Nguyệt Lang tộc cao thủ nhìn biến mất thiên đường, mừng rỡ trong lòng lo lắng tiêu thất, Thực Vô Song cũng là thở dài một hơi, thành thật mà nói, vừa thiên đường hủy diệt tính lực lượng, nhượng hắn cũng bội cảm áp lực, hiện tại thiên đường tiêu thất, hắn xuất thủ không cố kỵ nữa. Convert B, Minh 236, trong 1701 Lê Kandami, 105448.html, trong 1701 Lê Kandami, 105448.html, chương 1702, bị chết cũng quá nhanh. Thực Vô Song nhìn Hoàng Tiểu Long trên tay Quang Minh thần trượng, hai mắt hiện lên một chút nóng rực, từ mấy chục ức năm trước, Cửu Âm cự thi nhất tộc cùng thần giới viễn cổ thiên đình nhất chiến sau, Cửu Âm nhất tộc truyền thừa bảo vật Cửu Âm ma kính mất đi, Cửu Âm nhất tộc liền lại không có Hồng Mông chí bảo, này vẫn là Cửu Âm nhất tộc tâm bệnh, hắn nhìn ra được, Hoàng Tiểu Long trên tay cái chuôi này thần trượng, uy lực không thể so Cửu Âm ma kính yếu, như Cửu Âm nhất tộc có thể được đến cái chuôi này thần trượng, bọn họ Cửu Âm nhất tộc sau đó đánh thần giới liền không cố kỵ nữa, có này thần trượng, bọn họ liền nếu không dùng kiên kỵ thần giới Hồng Mông chi vương kia vài cái lão quái vật hội không hội xuất thủ, dùng bọn họ lão tổ tông thực lực, hơn nữa cái chuôi này thần trượng, nên có thể đánh lui Hồng Mông chi vương. Hoàng Tiểu Long nhìn Thực Vô Song trong mắt nóng rực, âm thầm cười nhạt, Thực Vô Song đang suy nghĩ gì, hắn biết. Bất quá, Thực Vô Song tính toán sợ là muốn rơi vào khoảng không, cho dù Cửu Âm nhất tộc được cái chuôi này Quang Minh thần trượng, cũng không có khả năng thôi động được Quang Minh thần trượng, muốn thôi động Quang Minh thần trượng, chỉ có được thiên đường truyền thừa mới được. Lúc này, Thực Vô Song áp hạ trong lòng muốn động, nhìn hướng Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc, Ác Ma Chi Vương Phàn Huy bốn người, Thái Nhạc, Phàn Huy, Kim Nguyên, Vạn Vu Thiên, các ngươi bốn người thân là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Hà tất bằng lòng cho một cái nho nhỏ thiên quân chi hạ, các ngươi liền cam tâm nhận thức một cái thiên quân là chủ nhân. Các ngươi chẳng lẽ không sợ thiên hạ cường giả chế nhạo? Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc nghe vậy, đạm mạc nói, không phải đi. Ngươi có gì cao kiến? Thực Vô Song dáng tươi cười mở ra, Lộ Hỗn ít ngày nữa liền có thể siêu việt đại đế, thống nhất Minh Vương tổ chức, trở thành Minh Vương tổ chức tân chủ nhân, Lộ Hỗn mới là Minh Vương tổ chức chân chính tân chủ nhân, các ngươi sau đó theo Lộ Hỗn cùng ta Cửu Âm nhất tộc mưu đồ sự thống trị, sau đó thống nhất chư thiên, Chẳng phải so cho tiểu tử này đương nô tài muốn cường 1000 vạn lần, Lộ Hỗn tính cái gì Đông Tây, hắn cũng dám xưng mình là Minh Vương tổ chức chân chính tân chủ nhân. Tu La Chi Vương Kim Nguyên nhịn không được cười lạnh nói, hắn vậy mà cùng Cửu Âm nhất tộc kết minh, phản bội Minh Vương tổ chức, hắn bất quá là Minh Vương tổ chức một tên phản đồ mà thôi, hắn cho chúng ta chủ nhân sách giày cũng không xứng. Bằng Chính Phi nghe vậy, thốt nhiên giận dữ, Thực Vô Song giơ tay lên, ngăn trở Bằng Chính Phi, lạnh lùng địa nhìn Tu La Chi Vương Kim Nguyên, cơ hội, ta vừa đã cho các ngươi, đã các ngươi cố ý muốn cùng tiểu tử này chôn cùng, ta đây liền thành toàn các ngươi. Thực Vô Song nói xong, thân hình động, nháy mắt liền đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, thân hình cực nhanh, liền Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc bốn người đều không có phản ứng được qua đây. Thực Vô Song bỗng nhiên một chưởng hướng Hoàng Tiểu Long ngực trái tim đánh tới, một chưởng này ẩn chứa Thực Vô Song toàn bộ lực lượng, hắn muốn một chưởng chi hạ, mang này Tu La Vương tộc giết chết, hoàn toàn giết chết, chỉ cần này Tu La Vương tộc vừa chết, như vậy, tất cả vấn đề mang giải quyết dễ dàng. Chết, Thực Vô Song sát ý bạo dũng, thao thiên thi khí kinh thiên động địa, nơi xa khắp nơi cường giả cảm thụ được Thực Vô Song kia kinh khủng thi khí, đều là sắc mặt kinh sợ đại biến, hoảng sau đó lui, sợ dính vào một điểm. Thực Vô Song thi khí đã luyện tới một loại kinh người trình độ, liền là đại đế thập giai cường giả bị cái đó thi khí dính vào một điểm, cái đó thần thể cũng sẽ nháy mắt thối nát, với lại căn bản không có giải cứu khả năng. Mắt thấy Thực Vô Song thi trưởng đánh phía Hoàng Tiểu Long ngực, Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc bốn người kinh sợ, muốn xuất thủ ngăn lại thời gian, đã rồi không kịp. Oanh, Thực Vô Song thi trưởng như thực chất đánh vào Hoàng Tiểu Long ngực trái tim chỗ, Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy bị một cổ kinh khủng cự lực đụng trúng, cả người từ xích diễm hắc kỳ lân trên lưng cũng bắn ra. Thời gian tựa hồ quá hoãn trệ xuống, vang lên bên tai Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc bốn người cùng xích diễm hắc kỳ lân kinh sợ mà lo lắng gọi, cũng bắn nháy mắt, Hoàng Tiểu Long dường như nhìn đến Thực Vô Song kia trương kinh hỉ mà cười to mặt, xích diễm hắc kỳ lân hắc nhân ngưỡng thiên một tiếng trường rống, gào to có phẫn nộ, có bi thống, có vô biên sát ý, chỉ thấy nó bốn con chân lớn bỗng nhiên giơ lên, hướng trước mắt thải đạp đi xuống, vô biên kỳ lân xích diễm muốn mang Thực Vô Song thôn phệ, xích diễm hắc kỳ lân phẫn nộ một kích dường như mấy ngày liền đều muốn rung động, nghiệt súc. Không biết sống chết, vậy thì bồi ngươi chủ nhân chết chung đi. Thực Vô Song nhìn xích diễm hắc kỳ lân bốn chân thải đạp qua đây, lạnh giọng một cười, xích diễm hắc kỳ lân nếu là có đại đế thập giai thực lực, có thể đối hắn còn có chút uy hiếp, thế nhưng, một đầu đại đế tứ giai trung kỳ xích diễm hắc kỳ lân, hắn nghĩ thế nào niết tử liền thế nào niết chết. Thực Vô Song nâng chưởng, đang muốn mang xích diễm hắc kỳ lân cùng nhau giải quyết thời gian, đột nhiên bên người mấy đạo thao thiên quyền lãng cùng trưởng lãng oanh đến, Thực Vô Song trong lòng nghiêm nghị, biết là Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc bốn người, chỉ phải bỏ qua đánh chết xích diễm hắc kỳ lân. Bất quá, dù cho hắn thực lực nghịch thiên, thế nhưng, vội vàng chi gian, cũng không dám đón đỡ Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc bốn người liên thủ một kích, Thực Vô Song cũng không có xoay người, thân hình hoảng động chi gian, tại trong không gian, để lại từng đạo tàn ảnh, mỗi một đạo tàn ảnh, dường như đều ở đây bất đồng không gian. Mỗi một đạo tàn ảnh, dường như đều không phải của hắn chân thân, hắn đích thực thân tựa hồ tiêu thất, thác vị thời không thân, có cường giả kinh hô, này thác vị thời không thân, chính là một loại hỗn độn hồng mông thời kỳ cũng đã thất truyền cổ xưa thân pháp. Lúc này, Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc bốn người công kích thẳng nhiên oanh qua hắn trước đứng yên không gian bị nổ nát, tiếp theo, bốn người chưởng lực cùng quyền lực tiếp tục khuấy toái một phiến lại một phiến không gian, không ngừng đuổi giết Thực Vô Song tàn ảnh. Bốn người chưởng lực cùng quyền lực, thẳng nhiên đánh ra mấy nghìn vạn dặm, không gian chấn động, minh hải mặt biển nhấc lên nghìn vạn cự lãng, này thanh thế, giống thánh sơn xuất thế thời gian như nhau. Đồ Thần Môn, Cửu Âm Cự Thi nhất tộc, Khiếu Nguyệt Lang tộc chúng cường giả nhìn đến Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc bốn người liên thủ chi uy, đều là sắc mặt đại biến. Cuối cùng, bốn người quyền lực cùng chưởng lực nổ nát Thực Vô Song toàn bộ tàn ảnh. Thế nhưng, một đạo hôi sắc quang mang lấp lánh, Thực Vô Song chẳng biết lúc nào một lần nữa xuất hiện ở Cửu Âm Cự Thi nhất tộc bên người mọi người, Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc bốn người ngẩn ra. Bất quá, lúc này, bọn họ cũng không có lại đuổi theo nghĩ Thực Vô Song là như thế nào tránh thoát bốn người công kích, bốn người thân hình lóe lên, cấp tốc không phá, hướng Hoàng Tiểu Long bay đi. Đúng lúc này, từng đạo thân ảnh cũng đều từ nơi xa trong đám người phá không bay ra, chính là ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó Minh Vương tổ chức cái khác đại thủ lĩnh cùng chúng đại thống lĩnh. Tiểu thống lĩnh, Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc mang Hoàng Tiểu Long tiếp được, đây hết thảy, phát sinh quá nhanh, cho đến lúc này, Yên Thủy Cung, Phong Đô Thành chờ khắp nơi cường giả mới phản ứng được, mọi người thấy bị Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc tiếp được Hoàng Tiểu Long, đều là sắc mặt phức tạp, cái gì tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài, cái gì vạn cổ duy nhất, này bị chết cũng quá nhanh đi, vừa đi ra liền treo. Khi Yên Thủy cung nữ đệ tử Vưu Phi lắc đầu nói, cái khác khắp nơi cường giả cũng đều lắc đầu, quả nhiên, tại tuyệt đối thực lực trước mặt, cái gì yêu nghiệt thiên phú đều là vô dụng, trung thực vô song thi trưởng, đừng nói một cái thiên quân cảnh, liền là đại đế thập giai hậu kỳ, cũng muốn tử kiều, mọi người cảm thấy, Hoàng Tiểu Long không có khả năng còn có thể sống được, côn vớt bi, minh 236, trong 1702 bi chen chung, 1055672.html, trong 1702 bi chen chung, 1055672.html, chương 1703, bọn họ mọi người chủ nhân. Nghe Yên Thủy cung nữ đệ tử Vưu Phi nói, Yên Thủy cung Hà Tĩnh Nghi cũng không có xuất khẩu răng dậy, chỉ là âm thầm thở dài, lẩm bẩm, thật đáng tiếc như vậy yêu nghiệt thiên phú, càng đáng tiếc đối phương lấy được kia 36 mai thánh quả, nếu như nàng có như vậy yêu nghiệt thiên phú, nếu như nàng chiếm được 36 mai thánh quả, nó nhật, Yên Thủy cung chắc chắn thống nhất địa ngục tam giới. Yên Thủy cung tuy rằng luôn luôn bí ẩn cùng khiêm tốn, thế nhưng cũng không có nghĩa là Yên Thủy cung không có xưng bá chi tâm, cũng không có nghĩa là nàng không có tranh hùng chi chí, mà Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc ôm lấy Hoàng Tiểu Long nháy mắt, chỉ thấy kia bao vây Hoàng Tiểu Long thao thiên thi khí vậy mà hướng hắn phản vệ qua đây, với lại này thi khí, cực kỳ kinh người, không phong không vào, không khổng không toản, hai tay hắn chỉ một cái tử liền biến thành hôi lục sắc. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc một kinh, thần lực thôi động, tại cái đó thần lực chi hạ, kia kinh người thi khí này mới chậm rãi từ cái đó song trưởng chậm rãi thốn ra. Tuy là như vậy, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc cũng một thân mồ hôi lạnh, chủ nhân, mấy người lo lắng rống Hoàng Tiểu Long, bất quá, Hoàng Tiểu Long hai mắt nhắm nghiền, toàn thân hôi lục, với lại khí tức cùng tâm mạch càng ngày càng yếu. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bọn người là gấp đến độ như chảo nóng chi nghĩ, bọn họ mặc dù biết tân chủ nhân đã được lão chủ nhân truyền thừa, trở thành tân địa ngục chi chủ, cũng sẽ không dễ dàng như vậy sẽ chết, thế nhưng, đối mặt Thực Vô Song toàn lực một chưởng, bọn họ triệt để mất đi lòng tin, đây chính là Thực Vô Song, không phải phổ thông đại đế cường giả. Nơi xa, Thực Vô Song nhìn toàn thân bị bản thân thi khí ăn mòn, mà khí tức cùng tâm mạch càng ngày càng yếu đi xuống Hoàng Tiểu Long, không khỏi cười nhạt cùng đại hỷ, phụ thân đại nhân, chúng ta có muốn hay không hiện tại liền thưởng trên tay hắn kia thần trượng. Thực Âm Vũ đối Thực Vô Song đạo, Thực Vô Song lắc đầu một cười, không gấp, dù sao tiểu tử này đã chết, trên tay hắn kia thần trượng, tất nhiên là chúng ta Cửu Âm cự thi nhất tộc. Nói đến đây, đối một bên Tống Lực Đào cùng Dực Thanh đạo, hai vị hiền chất, các ngươi không phản đối đi. Tống Lực Đào sắc mặt có chút mất tự nhiên, cười nói, cái này là tự nhiên, là tự nhiên. Dực Thanh cũng gật đầu phụ họa. Thực Vô Song cười nói, các ngươi yên tâm, ngoại trừ thanh kia thần trượng, trên người của hắn cực phẩm Hồng Mông Linh Đan cùng hạ phẩm Hỗn Độn Linh Thạch, chúng ta ba phương chia đều. Tống Lực Đào cùng Dực Thanh hai người thở dài một hơi, cười xưng, đa tạ Vô Song tiền bối. Bất quá, phụ thân, kỳ quái, kia tiểu tử trung ngươi toàn lực một chưởng, thế nào thần thể không có nổi lên? Còn có, hắn vẫn còn có khí tức cùng tâm mạch. Thực Âm Vũ đột nhiên nói, Hoàng Tiểu Long khí tức cùng tâm mạch tuy rằng không ngừng yếu đi, đã đến gần như không có khí tức cùng tâm mạch gần như dừng lại nông nổi, thế nhưng, vẫn còn không chết. Đối với điểm ấy, Thực Vô Song cũng là kỳ quái, hắn suy nghĩ một chút, nói rằng, ta chưởng lực đánh trúng tiểu tử này nháy mắt, cảm giác được tiểu tử này thể nội nắm chắc đạo lực lượng thần bí, với lại, ta có thể cảm ứng được ra hắn thần thể đích xác rất cường, bất quá, tượng hắn loại này chí tôn chi vương thiên tài, nhiều ít có chút đặc thù, hắn thần thể như thế cường, cũng không có gì thật là kỳ quái. Đương nhiên, chúng ta toàn lực một chưởng, coi như là đại đế thập giai sơ kỳ cũng phải tử, hắn không có khả năng sống được, đối với mình vừa một chưởng kia, Thực Vô Song còn là rất tự tin, hoặc nói, đối với hắn thực lực của chính mình, hắn luôn luôn rất tự tin, vừa một chưởng kia, liền là Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc chờ người không đề phòng bị đánh trúng, cũng muốn trọng thương, Thực Vô Song nhìn lo lắng, trầm thống Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc chờ người, mở miệng đạo, Thái Nhạc, Kim Nguyên, kia tiểu tử trung ta thi trưởng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hiện tại, các ngươi nếu không dùng vì cái đó hiệu lực, ta có thể cho các ngươi thêm một lần cơ hội, mang kia tiểu tử thi thể giao đi ra, ta tha các ngươi rời khỏi. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc chờ người nghe vậy, quay đầu qua đây, căm tức nhìn Thực Vô Song, vẻ mặt sát ý, Liền tại Thực Vô Song cùng mọi người cho rằng Hoàng Tiểu Long hội triệt để chết đi thời gian, đột nhiên, mọi người dường như nghe được một loại dường như đến từ thiên địa kỳ quái bát động thanh. Này bát động thanh, lúc đầu như trầm muộn tiếng sấm, thế nhưng, rất nhanh, này bát động càng tới càng hưởng, dường như trên trời dưới đất, chỗ có không gian đều bị này bát động thanh tràn ngập, không chỉ Minh Hải bầu trời sở hữu cường giả đều nghe được này bát động thanh, liền toàn bộ Tu La giới, toàn bộ địa ngục tam giới sở hữu cường giả đều vào giờ khắc này, nghe được kia càng ngày càng mạnh kình bát động thanh, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trời, nhìn địa ngục thiên, này, hình như là tiếng tim đập. Địa ngục cố tình khiêu. Một cái phong đô thành lão tổ kinh nghi nói, này chuyện gì xảy ra? Chúng ta địa ngục, tại sao có thể có tim đập? Khác một lão tổ kêu lên, địa ngục tim đập, Thực Vô Song đột nhiên nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên hướng Hoàng Tiểu Long nhìn sang. Rất nhanh, hắn liền nhìn đến Hoàng Tiểu Long ngực trái tim chỗ, dường như to lớn mặt biển như nhau trên dưới phập phồng. Đây là, Hoàng Tiểu Long trái tim đang nhảy, đang mãnh liệt địa đập, với lại khiêu động tần suất cùng toàn bộ địa ngục bát động thanh giống nhau như đúc, chẳng lẽ là... Thực Vô Song sắc mặt kinh khủng đại biến, dường như nhìn đến một cái kinh khủng đông tây như nhau, thất thanh tiếng rít. Thực Vô Song phản ứng, Nhượng Minh Hải không ít nhân tâm cảm kỳ quái, đều không khỏi nhìn hướng Hoàng Tiểu Long. Bọn họ đều thấy được Hoàng Tiểu Long ngực kia mãnh liệt địa đập, này, tiểu tử này, hắn trái tim đang nhảy, thật nhanh, tốt cường đại. Chuyện gì xảy ra, hắn vậy mà không chết sao? Bị cửu âm tộc trưởng một chưởng không chết. Một vị yên thủy cung lão tổ kinh thanh kêu to, mọi người dường như nhìn đến bất khả tư nghị tình cảnh như nhau, một trừng khẩu ngốc, bất quá, hiển nhiên, những người này còn không nghĩ tới Thực Vô Song nghĩ tới Đông Tây, dù sao, cái đó truyền thuyết. Quá mức cổ xưa, coi như là rất nhiều đại đế lão tổ đều một thời không có nhớ tới cái vật kia. Thế nhưng, Tần Hoàng Trung, hiển nhiên cùng Thực Vô Song như nhau, nghĩ tới một loại khả năng, hắn và Thực Vô Song như nhau, bật thốt lên âm thanh kêu to, địa ngục chi tâm, địa ngục chi tâm. Cái từ này, hình như có một loại kinh khủng ma lực thông thường, nhượng chu vi sát na tĩnh mịch xuống, địa ngục chi tâm. Hắn cái đó là địa ngục chi tâm. Một vị vô sinh môn lão tổ Tê Thanh Đức gọi, địa ngục chi tâm là cái gì? Có lão tổ một mặt nghi hoặc, địa ngục chi tâm, chính là chúng ta địa ngục trái tim, truyền thuyết, chỉ phải lấy được địa ngục chi tâm, như vậy, liền có thể được chúng ta địa ngục tán thành, cũng chính là chúng ta địa ngục tân chủ nhân. Vị kia vô sinh môn lão tổ run rẩy thanh âm giải thích, nói cách khác, hắn là chúng ta địa ngục chi chủ, Minh Hải sở hữu cường giả bối rối, choáng váng, ngây người. Cái này Tu La Vương tộc là bọn hắn địa ngục chi chủ, bọn họ mọi người chủ nhân, như vậy vừa, Thực Vô Song, cửu âm tộc trưởng dĩ nhiên là muốn giết địa ngục chi chủ. Muốn giết bọn họ mọi người chủ nhân, Yên Thủy Cung Hà Tĩnh Nghi còn có nữ đệ tử kia Vưu Phi càng là đại trương cái miệng anh đào nhỏ nhắn, phải nhiều đại tiện có nhiều. Lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long toàn thân bạo phát ra mãnh liệt từng đạo thần thánh mà ống ánh đến mức tận cùng quang minh, nguyên bản bao phủ ở Hoàng Tiểu Long toàn thân thi khí. Tại này thần thánh quang minh trước mặt, rất nhanh liền tiêu tán, côn vớt bi, minh 236, trong 1703 bôn hô mi nhô, 1055673.html, trong 1703 bôn hô mi nhô, 1055673.html, chương 1704, lần thứ hai ám sát. Này, này là cái gì quang minh lực lượng, vậy mà có thể khu tán Thực Vô Song thi khí? Một vị lão tổ giật mình nói, phải biết rằng, dùng Thực Vô Song thực lực, cái đó thi khí, chư thiên chi hạ, hầu như không có gì quang minh năng lượng có thể mang cái đó khu tán. Này quang minh năng lượng, hình như cùng thiên đường thần thánh quang mang như nhau. Có vị lão tổ kinh nghi nói, đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trên người quang mang như hỏa sơn thông thường một bạo, toàn bộ thương khung đều vì chi quang minh, Minh Hải sở hữu góc cũng như cùng thần giới ban ngày thông thường. Này, mọi người đều thất kinh. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long nguyên bản từ từ yếu đi xuống khí tức lại là càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long bỗng nhiên mở hai mắt ra, một đạo cực hạn quang minh, nhượng mọi người hai mắt đau xót. Hoàng Tiểu Long chậm rãi đứng lên, thư thư toàn thân gân cốt, cảm thụ được thể nội tình huống, phát hiện lại không khác thường, lúc này mới yên tâm lại. Bất quá, tuy là như vậy, cũng đều vẫn là kinh ra một thân mồ hôi lạnh. May mà vừa Thực Vô Song chưởng lực công kích địa phương là trái tim, không phải. Hắn nguyên long thần thể lại cường, cũng vô pháp tiếp nhận được Thực Vô Song toàn lực một chưởng, cũng may mà xuất thủ là Thực Vô Song, Nếu như kia cửu âm lão tổ tông thực minh xuất thủ, chỉ sợ hắn liền là có địa ngục chi tâm, cũng muốn kiều, đồng thời, cũng may mà hắn chiếm được thiên đường truyền thừa, chỉ có thiên đường kia thần thánh quang minh năng lượng, tài năng nhanh như vậy địa khu tán thực vô song thi khí, không phải, hắn chí ít cũng phải nằm thượng mấy tháng. Hoàng Tiểu Long không để ý đến thực vô song cùng chu vi yên thủy cung, phong đô thành chờ người ánh mắt rơi vào đứng ở hồng hoang cự nhân Thái Nhạc, ác ma chi vương Phàn Huy, tu la chi vương Kim Nguyên, kim sư nhân Vạn Vu Thiên bốn bên người thân cái khác năm người trên người, các ngươi chính là cái khác năm vị đại thủ lĩnh. Hoàng Tiểu Long mở miệng hỏi, thuộc hạ Tưởng Phong Hoàng, thuộc hạ Hách Liên Phong, thuộc hạ Thương Minh Thiên, thuộc hạ Dịch Phi, thuộc hạ Bàn Đắc, khấu kiến chủ nhân, năm người vội vàng hướng Hoàng Tiểu Long quỳ xuống, cung kính hành lễ, chính là Minh Vương tổ chức cái khác năm vị đại thủ lĩnh, bỏ lộ hỗn chi ngoại, Minh Vương tổ chức sở hữu đại thủ lĩnh tề tụ, lúc này, Minh Vương tổ chức dưới trướng hơn 200 đại thống lĩnh, tiểu thống lĩnh, cũng đều cùng nhau hướng Hoàng Tiểu Long khấu kiến hành lễ, thanh âm chấn thiên, Hoàng Tiểu Long nhượng Tưởng Phong Hoàng, Hách Liên Phong chờ người lên, lúc này mới nhìn hướng xa xa cửu âm tộc trưởng Thực Vô Song, tuy rằng Thực Vô Song che giấu rất khá, thế nhưng, Hoàng Tiểu Long tiếp tục nhìn ra được cái đó đáy mắt chỗ sâu kia ti kinh hoảng, nhìn tới, này Thực Vô Song hiển nhiên cũng bị mình là địa ngục chi chủ sự dọa đến, một thời còn không có hoảng qua đây, Hoàng Tiểu Long nhìn hướng Thực Âm Vũ, nhìn hướng Tống Lực Đào, nhìn hướng Bằng Chính Phi, nhìn hướng cửu âm cự thi nhất tộc, Đồ Thần Môn, Khiếu Nguyệt Lan tộc, Cổ Gia, Hắc Nghĩ tộc, Ma Cốt tộc chúng cao thủ, Thực Âm Vũ, Tống Lực Đào, Bằng Chính Phi bọn người là chột dạ tránh được ánh mắt của hắn, cũng khó trách, biết trước mắt Hoàng Tiểu Long chính là tân địa ngục chi chủ, cho dù bọn họ còn muốn Hoàng Tiểu Long tử, trong lòng cũng không có sức lực, địa ngục chi chủ, chính là địa ngục cộng tôn chi chủ, mà bọn họ, bất kể là thân phận gì cái gì thực lực, tại Hoàng Tiểu Long trước mặt, cũng chỉ là thần dân, mọi người ở đây một phiến yên lặng thời gian, đột nhiên, quỷ giới tế thiên thành thiếu thành chủ tế thần xuất lĩnh tế thiên thành chúng cao thủ từ trong đám người bay ra, sau đó tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, quỳ xuống, tế thần bái kiến Minh Vương Bệ Hạ, bái kiến Minh Vương Bệ Hạ. Tế thiên thành chúng cao thủ ai cũng cao giọng nói, địa ngục chi chủ tại địa ngục còn có một cái xưng hô, đó chính là Minh Vương Bệ Hạ. Tiếp theo, vong linh giới kim thi điện điện chủ mã thần xuất lĩnh kim thi điện chúng cao thủ bay ra, tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, cùng nhau quỳ lạy xuống, bái kiến Minh Vương Bệ Hạ, vong linh giới thanh tâm tông, hữu một phái, quỷ giới huyết hải giáo, đồng quỷ giáo chờ chúng cao thủ cũng đều sôi nổi tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, lễ bái hành lễ, hô to Minh Vương Bệ Hạ, quỷ giới tế thiên thành, huyết hải giáo, đồng quỷ giáo, vong linh giới thanh tâm tông, hữu một phái, kỳ thực nguyên bản chính là Minh Vương tổ chức dưới trướng thế lực, chỉ là không bị ngoại nhân biết mà thôi, bất quá, thấy tế thiên thành, huyết hải giáo, đồng quỷ giáo sôi nổi thuần phục Hoàng Tiểu Long, Minh Hải chu vi cái khác một ít siêu cấp đại phái giáo chủ, môn chủ, tông chủ cũng đều sôi nổi đem người bay ra, hướng Hoàng Tiểu Long nằm mọp, hướng Hoàng Tiểu Long thuần phục, già ma giáo giáo chủ Mao Thư bái kiến Minh Vương Bệ Hạ, già ma giáo, chính là tu la giới bài danh 20 mấy siêu cấp đại thế lực, Lục Mục Tông tông chủ Lưu Nguyệt bái kiến Minh Vương Bệ Hạ, Lục Mục Tông, chính là vong linh giới bài danh 30 mấy siêu cấp đại thế lực. Địa ngục một cái lại một cái địa siêu cấp đại phái sôi nổi nằm mọp, rất nhanh, liền có 4-50 siêu cấp đại phái hướng Hoàng Tiểu Long thuần phục. Hoàng Tiểu Long là địa ngục chi chủ, tuân theo là địa ngục chí cao vô thượng ý chí, tại những này giáo chủ, tông chủ nhìn tới, bọn họ thân là địa ngục chi hạ thần dân, thuần phục Hoàng Tiểu Long, chính là đương nhiên chi sự. Bất quá, tuy rằng nằm mọp, thuần phục Hoàng Tiểu Long siêu cấp đại phái không ít, thế nhưng, càng nhiều, lại là do dự không tiến lên, vẫn ở phía xa ôm quan vọng chi tâm, mà Thực Vô Song nhìn nằm mọc tại Hoàng Tiểu Long trước mặt, hướng Hoàng Tiểu Long thuần phục mấy chục cái siêu cấp đại phái, sắc mặt cực kỳ khó coi, sự tình phát triển, xa xa vượt quá hắn tưởng tượng, tuy rằng những này thuần phục Hoàng Tiểu Long siêu cấp đại phái, cũng không có địa ngục tam giới trước 10 thế lực, thế nhưng, những thế lực này chung vào một chỗ, đối cửu âm cự thi nhất tộc cũng là một cái cực đại uy hiếp, đi, đột nhiên, Thực Vô Song một trống, vậy mà trực tiếp hạ lệnh rút đi, theo Thực Vô Song hạ lệnh, nhất thời, cửu âm cự thi nhất tộc chúng cao thủ sôi nổi rút đi, xoay người phi trốn, liền tại mọi người ngẩn ra thời gian, đột nhiên, Thực Vô Song phá không mà lên, lúc xuất hiện lần nữa, đã rồi tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, Thực Vô Song trên tay, chẳng biết lúc nào xuất hiện một bả cốt kiếm, một bả do bạch cốt chế tạo lợi kiếm, chết, Thực Vô Song trong tay cốt kiếm bỗng nhiên hướng Hoàng Tiểu Long mi tâm một thứ mà đến, hắn hạ lệnh nhượng cửu âm cự thi mọi người rút đi, nhượng Hoàng Tiểu Long, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc chờ người phân tâm, mà hắn không chỉ không trốn, trái lại lần thứ hai đánh úp ám sát Hoàng Tiểu Long, lần này, hắn công kích không phải Hoàng Tiểu Long trái tim, mà là mi tâm, cái chuôi này cốt kiếm, là một vị ma thần cường giả xương cánh tay chế tạo, sắc bén chi cực, tại hắn toàn lực chi hạ, liền là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả cũng có thể bị hắn một thứ mà xuyên, tại hắn nhìn tới, cho dù Hoàng Tiểu Long thần thể lại cường, một khi bị hắn đâm trúng, hắn cốt kiếm nhất định có thể nháy mắt từ Hoàng Tiểu Long mi tâm xuyên thấu, từ sau não đi ra, đâm thủng nháy mắt, hắn muốn mang Hoàng Tiểu Long thần hồn nháy mắt chấn tán, muốn nháy mắt mang Hoàng Tiểu Long giết chết, sau đó cướp giật Hoàng Tiểu Long địa ngục chi tâm, địa ngục chi tâm. Chỉ phải lấy được địa ngục chi tâm. Như vậy, dùng hắn trăm ước năm tích lũy, hắn có nắm chắc nháy mắt có thể siêu việt đại đế chi cảnh. Thực Vô Song lần thứ hai ám sát, ngoài mọi người ngoài ý liệu, liền Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc mấy người đều không nghĩ tới. Bất quá, lần này, Hoàng Tiểu Long lại là sớm có phòng bị, cơ hồ là nháy mắt, Hoàng Tiểu Long không có bất luận cái gì suy nghĩ, vạn cổ chi thành cái này hồng mông chí bảo bay ra, theo sát, 100 vị đại đế cao giai bất tử tộc minh vệ khôi lỗi bay ra, đồng thời, Hoàng Tiểu Long mi tâm chỗ, hỗn độn kim long lôi trì cùng hỗn độn huyền quy lôi trì đại trận đồng thời thôi động. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1704 Lan Thu Hi Ma, 1057567.html, trong 1704 Lan Thu Hi Ma, 1057567.html, chương 1705, Thực Vô Song bị thương. Vạn cổ chi thành từ Hoàng Tiểu Long thể nội bay ra thời gian, lúc đầu như một viên mắt thường khó gặp cát bụi, tiếp theo, nháy mắt mở rộng, có một quả đấm lớn nhỏ. Một cái lớn chừng quả đấm vạn cổ chi thành, tại 100 vị đại đế cao giai bất tử tộc minh vệ khôi lỗi thôi động thời gian, bạo phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa, của lực lượng này, làm cho cả vạn cổ chi thành, giống như cái thái dương nguyên điểm, ống ánh vạn thế, quang mang đâm xuyên trọng trọng không gian, cửu thiên diệu động, vạn cổ chi thành dùng một loại tốc độ kinh người xoay tròn, nghênh hướng Thực Vô Song ma thần cốt kiếm, Thực Vô Song chỉ cảm thấy hai mắt bị vạn cổ chi thành quang mang đau đớn, tiếp theo tranh. Nhưng vừa vang lên, ma thần cốt kiếm cùng vạn cổ chi thành mãnh liệt địa đụng vào nhau. Tại một sát na này, ma thần cốt kiếm phát sinh một loại không thuộc mình không phải thú tê minh thanh, tự hồ là thống khổ, tự hồ là giải thoát, tự hồ là phẫn nộ, tự hồ là kinh khủng. Thực Vô Song chỉ cảm thấy nắm ma thần cốt kiếm cánh tay phải tựa như đụng phải siêu cấp cứng hỗn độn chướng bích như nhau, cánh tay đau xót, trong tay ma thần cốt kiếm thiếu chút nữa rơi, mà cả người hắn cũng ức chế không được bị chấn được thân hình lùi về sau. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long mi tâm lôi quang tư nhiên, hỗn độn kim long lôi lực cùng hỗn độn huyền quy lôi lực hóa thành một kim một hắc lưỡng đạo cực hạn lôi quang, lưỡng đạo lôi quang hướng Thực Vô Song trái tim một đâm mà đến. Người thần thể, trái tim thường thường là phòng ngự yếu ớt nhất, đây cũng là vì sao Thực Vô Song trước đánh lén là công kích Hoàng Tiểu Long trái tim bộ vị. Thực Vô Song bị vạn cổ chi thành chấn được lùi về sau, thân hình còn không có ổn định, lưỡng đạo lôi quang liền đã công kích được trước mặt, chỉ mành treo chung chi tế, Thực Vô Song phẫn nộ một trống, trong tay ma thần cốt kiếm trở tay vừa chuyển, thân kiếm ông hưởng không ngớt, từng đạo hắc sắc kiếm quang từ thân kiếm không ngừng bung ra mà ra, hóa thành từng cái kiếm đồ, những này kiếm đồ tạo thành một cái ma thần kiếm bích, nghênh hướng lưỡng đạo lôi quang, tư. Nhiên bạo hưởng không ngừng, hỗn độn kim long lôi trì cùng hỗn độn huyền quy lôi trì mặc dù là thiên hạ chính đại lôi trì chi một, uy lực cực cường. Thế nhưng, Hoàng Tiểu Long thực lực dù sao yếu đi một ít, bị Thực Vô Song kiếm bích đủ số cản lại. Thế nhưng, đúng lúc này, vạn cổ chi thành nháy mắt tăng đại, đi tới Thực Vô Song đỉnh đầu thời gian, đã hóa thành một tòa mấy trăm vạn dặm hỗn độn cự thành. 100 vị bất tử tộc minh vệ khôi lỗi toàn lực thôi động, vô số hủy diệt tính lực lượng tại vạn cổ chi thành bầu trời nháy mắt tụ tập, dường như sóng lớn cự thủy thông thường, từ vạn cổ chi thành chi thượng đối Thực Vô Song đỉnh đầu không ngừng khuynh tiết mà hạ. Thực Vô Song bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn đỉnh đầu thượng che khuất bầu trời vạn cổ chi thành, nhìn vạn cổ chi thành bầu trời kia 100 vị bất tử tộc minh vệ khôi lỗi, sắc mặt triệt để đại biến, 100 vị bất tử tộc minh vệ khôi lỗi toàn lực thôi động vạn cổ chi thành chi hạ, công kích đã có thể so với siêu việt đại đế công kích, một kích này, như bị oanh thực, liền là hắn, cũng muốn trọng thương. Thực Vô Song bỗng nhiên một gầm, mở miệng hút một cái, như cự kình hút thủy thông thường. Từng đạo kinh người thi khí từ xa xôi chân trời không ngừng phá khai hư không, sau đó bị cái đó hít vào thể nội, Thực Vô Song thôn phệ những này kinh người thi khí, thân thể nháy mắt tăng vọt, vậy mà thành một cái vạn trượng cự nhân, một cái lộ ra vô cùng thi khí, khủng bố thi khí cự nhân. Từ xa nhìn lại, Thực Vô Song dường như từ tuyệt thế hung mộ chi trung bay ra vạn cổ cự thi, từng đạo lục sắc thi khí, quấn tại hắn thân thể to lớn chu vi, Hoàng Tuyền Địa Ngục, Thi Hoàng Tịch Diệt Quyền. Thực Vô Song gầm, to lớn song quyền bỗng nhiên đối đầu đỉnh vạn cổ chi thành đánh đi lên, vô số bích lục thi khí, hóa thành một điều vạn trượng rộng sông dài cuồn cuộn, cùng vạn cổ chi thành trút xuống mà hạ hủy diệt lực lượng đụng vào nhau, oanh, một thanh âm vang lên triệt toàn bộ Minh Hải cự hưởng, chấn được mọi người đầu óc mất đi tất cả thanh âm, này một đụng, tinh quang âm u, nhật nguyệt chìm, thiên địa không ánh sáng, không gian vết nứt không ngừng nổ tung, vô số hỗn loạn khí lưu bạo bắn, phía dưới Minh Hải mấy trăm vạn dặm chi nội, mặt biển trực tiếp bị oanh được trầm xuống, vô số bọc sóng nhấc lên nghìn vạn trượng, một ít tránh né không kịp cường giả, sôi nổi bị Minh Hải sóng biển đánh trúng, thảm gọi không ngớt, hoặc có trực tiếp bị vạn cổ chi thành hủy diệt lực lượng quyển trung, nháy mắt bạo tạc thành một đoàn huyết vụ, ngay cả một ít nguyên bản muốn trốn chạy cửu âm cự thi nhất tộc, đồ thần môn, khiếu nguyệt lang tộc chờ lão tổ cũng bị chấn được đập phi một phiến, mà Thực Vô Song bản thân, bị tại này một oanh kích chi trung, bị vạn cổ chi thành lực lượng chấn được thân hình hướng Minh Hải rơi xuống, Thực Vô Song khí huyết cuồn cuộn không ngớt, nhịn không được một mở miệng qua, nhiên, một hơi tinh huyết phun ra, mọi người thấy như vậy một màn, không khỏi kinh ngạc đến ngây người, Thực Vô Song vậy mà bị thương, được xưng vong linh giới, bỏ cửu âm cự thi lão tổ tông Thực Minh chi ngoại người mạnh nhất, Thực Vô Song cái này có thể so với siêu việt đại đế tồn tại vậy mà bị thương, mọi người ngẩng đầu, nhìn hướng cửu thiên chi thượng vạn cổ chi thành, nhìn hướng vạn cổ chi thành bầu trời kia 100 vị bất tử tộc minh vệ khôi lỗi, Hồng Mông Chí Bảo, đây là bất tử tộc, 100 vị bất tử tộc. Với lại toàn bộ đều là đại đế cao giai trở lên. Kia 10 cái khí tức cường đại nhất, chính là trước tại Tu La Môn xuất hiện đại đế thập giai hậu kỳ bất tử tộc cao thủ, chúng phương cao thủ Thất Thanh, Yên Thủy Cung Hà Tĩnh Nghi, Phong Đô Thành Tần Hoàng Trung, Bằng Chính Phi, Ô Công Gia tộc Ô Đặng chờ người. Ai cũng sắc mặt đại biến, trước, Hoàng Tiểu Long đại chiến Tu La Môn tổng bộ, ai đều biết Hoàng Tiểu Long bên người có 10 cái đại đế thập giai hậu kỳ bất tử tộc cao thủ, thế nhưng không nghĩ tới, Hoàng Tiểu Long bên người bất tử tộc cao thủ, xa xa không ngừng 10 cái, mà là 100 cái, mọi người ở đây kinh ngạc thời gian, kia vạn cổ chi thành ông Minh vang dội, dường như từ địa ngục xa xôi thời không xuyên qua mà đến vạn cổ ma thành, tản mát ra từng đoàn nhượng người hoảng sợ quang mang, này quang mang, như huyết, như thi, như ma, như thần, vạn cổ chi thành lần thứ hai hướng Thực Vô Song ầm ầm mà xuống, sấn ngươi bệnh, muốn mạng ngươi, phụ thân đại nhân. Chạy trốn tới xa xa Thực Âm Vũ thấy thế, sắc mặt kinh hãi, giận dữ hét, nhanh, xuất thủ, cứu tộc trưởng đại nhân, nhất thời, chạy trốn tới xa xa cửu âm cự thi nhất tộc chúng cao thủ sôi nổi xoay người đánh tới, có công kích Hoàng Tiểu Long, có công kích vạn cổ chi thành, Tống Lực Đào, Dực Thanh hai người thấy thế. Không khỏi chần chờ, hiển nhiên, như lúc này lại trốn, sau đó tất nhiên sẽ bị cửu âm cự thi nhất tộc hận thượng, sát. Chần chờ một chút, Tống Lực Đào cắn răng một cái, cũng đều đem người hướng Hoàng Tiểu Long công kích, khi khiếu nguyệt thiếu tộc trưởng Dực Thanh cũng chỉ có thể đem người phản hồi. Hoàng Tiểu Long cười nhạt, hắn muốn chính là cửu âm cự thi nhất tộc, đồ thần môn, khiếu nguyệt lang tộc trở về, chỉ cần bọn họ trở lại một cái, vậy vĩnh viễn đừng muốn rời đi Minh Hải, đều tử tại này đi. Hoàng Tiểu Long đối Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc chờ người hạ lệnh, không cần lý ta, cho ta toàn bộ sát bọn họ, là, chủ nhân, lập tức, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc chờ chính vị đại thủ lĩnh xuất lĩnh Minh Vương tổ chức dưới trướng chúng đại thống lĩnh, tiểu thống lĩnh nghênh hướng Tống Lực Đào, Dực Thanh chờ người. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long đối sẵn sàng góp sức bản thân già ma giáo giáo chủ Mao Thư, Lục Mục Tông Tông chủ Lưu Nguyệt chờ mấy chục cái siêu cấp đại phái giáo chủ, tông chủ, môn chủ đạo, vô luận là môn nào phái nào. Sát cửu âm cự thi nhất tộc, đồ thần môn cùng khiếu nguyệt lang tộc bất kỳ một cái đại đế cao giai cường giả, phần thưởng 100 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, côn vớt bi, minh 236, trong 1705 thu cô sông sân, 1061590.html, trong 1705 thu cô sông sân, 1061590.html. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1706 Thiên đường thế nào còn hội xuất hiện? Sát một cái đại đế cao giai, phần thưởng 100 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, liền là Hà Tĩnh Nghi, Tần Hoàng Trung chờ người cũng đều cũng hít một hơi lương khí, một cái 100 vạn, 10 cái liền là 1.000 vạn, kia 100 cái, chẳng phải là một ức hạ phẩm hỗn độn linh thạch, tài đại khí thô, với lại không phải thông thường địa to, coi như là Yên Thủy Cung, Phong Đô Thành Bảo Khố chung vào một chỗ, đều cầm không ra một ức hạ phẩm hỗn độn linh thạch, thế nhưng, Hoàng Tiểu Long lại là đường hoàng trước mọi người hạ lệnh, già ma giáo giáo chủ Mao Thư, Lục Mục Tông Tông chủ Lưu Nguyệt chờ người vừa nghe, sau khi ngẩn ngơ, mừng rỡ trong lòng, hướng Hoàng Tiểu Long cung kính bái đạo, bọn thần cẩn tuân minh vương bệ hạ lệnh, đối với Mao Thư, Lưu Nguyệt chờ người mà nói, bọn họ nguyên bản chính là muốn thuần phục Hoàng Tiểu Long, hiện tại, sát một cái cửu âm cự thi nhất tộc ba phái một cái đại đế cao giai lại có thể được 100 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, đây là rất niềm vui ngoài ý muốn, nhất thời, già ma giáo giáo chủ Mao Thư, Lục Mục Tông Tông chủ Lưu Nguyệt chờ giáo chủ, tông chủ, môn chủ xuất lĩnh dưới trướng chúng cao thủ sôi nổi hướng cửu âm cự thi nhất tộc, đồ thần môn, khiếu nguyệt lang tộc mọi người sát qua đây, rất sợ chậm bị người đoạt trước thông thường, hơn nữa còn là chuyên chọn đại đế cao giai sát. Lúc này, một tiếng ầm ầm cự hưởng, chỉ thấy Thực Vô Song thân hình lần thứ hai tăng vọt, to lớn song quyền lần thứ hai cùng vạn cổ chi thành đối oanh tại cùng nơi, Thực Vô Song lần thứ hai bị đẩy lui, khóe miệng tinh huyết lần thứ hai tràn ra, sờ sờ khóe miệng, nhìn trên tay vết máu, Thực Vô Song toàn thân sát ý lăng liệt, đã bao nhiêu năm, bản thân bao nhiêu năm đã không có bị thương, không người có thể thương, thế nhưng hiện tại, thế nhưng ngày hôm nay, lại là một mà lại mà ba địa bị thương, hắn nhìn kia vạn cổ chi thành, nhìn Hoàng Tiểu Long, phẫn nộ, bỗng nhiên một quyền hướng Hoàng Tiểu Long một quanh, quyền lực phá không, cuồn cuộn đảng đảng, bình định tất cả, bất quá, lúc này, vạn cổ chi thành đột nhiên rơi hạ, nháy mắt liền mang hắn quyền lực cản lại. Thực Vô Song quyền lực đánh vào vạn cổ chi thành thượng, vạn cổ chi thành ông nhiên vang dội không ngớt, thế nhưng, vạn cổ chi thành lại là không chút sức mẻ. Thực Vô Song thấy thế, phẫn nộ mà bất đắc dĩ, riêng là kia 100 vị bất tử tộc đại đế cao giai, cũng đủ để chống lại bản thân, hơn nữa này Hồng Mông Chí Bảo cự thành, bản thân chỉ có bị áp chế phân. Đột nhiên, hét thảm một tiếng vang lên, Thực Vô Song nhìn lại, chỉ thấy một vị cửu âm cự thi đại đế cao giai lão tổ đang bị già ma giáo giáo chủ Mao Thư một quyền xuyên thủng trái tim. Tiếp theo, già ma giáo chúng cao thủ công kích đủ số rơi xuống này cửu âm cự thi đại đế cao giai lão tổ trên người. Thực Vô Song vừa nhìn, hai mắt huyết hồng, gào thét, già ma giáo, các ngươi dám giết ta cửu âm cự thi nhất tộc lão tổ, ta diệt ngươi toàn bộ giáo. Ai dám can đảm giết ta cửu âm cự thi nhất tộc một người, ta giết các ngươi cửu tộc. Thực Vô Song gào to. Tại Minh Hải bầu trời quanh quẩn, mọi người ai cũng trong lòng nghiêm nghị, già ma giáo giáo chủ Mao Thư nghe vậy, cười ha ha, Thực Vô Song, ngươi cửu âm cự thi nhất tộc, dám can đảm dĩ hạ phạm thượng, công kích Minh Vương bệ hạ, đây là cùng chúng ta toàn bộ địa ngục tam giới đối kháng, các ngươi cửu âm cự thi nhất tộc, chúng ta người người có thể giết chi. Thực Vô Song phẫn nộ, nếu như bình thường, một cái già ma giáo, căn bản cho hắn sách giày cũng không xứng, muốn chết. Thực Vô Song trong tay ma thần cốt kiếm một huy, nhất thời, một đạo ma thần kiếm quang hướng già ma giáo giáo chủ Mao Thư mi tâm đâm thẳng mà đến, già ma giáo giáo chủ Mao Thư trong lòng một kinh, mắt thấy đạo kia ma thần kiếm quang liền muốn đâm trúng già ma giáo giáo chủ Mao Thư, đột nhiên, một đạo quang mang lóe lên, chẳng biết lúc nào, vạn cổ chi thành xuất hiện, liền mang Thực Vô Song ma thần kiếm quang cản lại. Thực Vô Song thấy thế, tức giận đến có loại thổ huyết xung động. Xem ra kia 100 vị đại đế cao giai bất tử tộc là dính thượng mình, Thực Vô Song nghĩ không sai, kia 100 vị đại đế cao giai bất tử tộc đích xác là dính thượng hắn, đây là Hoàng Tiểu Long cho bọn hắn ra lệnh, bọn họ chỉ công kích Thực Vô Song một người, chỉ giết Thực Vô Song một người, tại Hoàng Tiểu Long trong lòng, chỉ cần mang Thực Vô Song giải quyết hết, như vậy, những người khác liền không đủ gây cho sợ hãi. Hoàng Tiểu Long nhìn hướng nơi xa ngắm nhìn Yên Thủy Cung, Phong Đô Thành chờ chúng phương cao thủ. Trong lòng khẽ động, mở miệng đạo, vô luận là ai, chỉ cần giết cửu âm cự thi, đồ thần môn, khiếu nguyệt lang tộc bất luận cái gì một cái đại đế trung giai, phần thưởng 50 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, sát một cái đại đế trung giai. Phần thưởng 50 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, nhất thời, nguyên bản ngắm nhìn chúng phương cao thủ một trận mãnh liệt rối loạn, ngay cả Yên Thủy Cung Hà Tĩnh Nghi, Phong Đô Thành Tần Hoàng Trung cũng đều tâm động lên, 50 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch A. Sát một cái đại đế trung giai so sát một cái đại đế cao giai thế nhưng dễ thượng rất nhiều lần, với lại sát hai cái đại đế trung giai, chính là 100 vạn, 10 cái, liền là 500 vạn, sở hữu Tử Sơn Tông cao thủ nghe lệnh, Đồ thần môn một đám muốn sát Minh Vệ bệ hạ, chính là diệt tộc tội lớn, vì địa ngục tam giới chỗ không cho, Tử Sơn Tông chúng cao thủ giết cho ta. Cuối cùng, nguyên bản nơi xa ngắm nhìn Tử Sơn Tông tông chủ Nghê Đắc Bình quát lên, nói xong, trước bay ra, hướng đồ thần môn một cái đại đế trung giai lão tổ đánh tới, Tử Sơn Tông chúng cao thủ tiện tay cái đó sau, sôi nổi xuất thủ. Tử Sơn Tông, chính là tu la giới bài danh mười mấy siêu cấp đại thế lực, Tử Sơn Tông tông chủ Nghê Đắc Bình, cũng một cái đại đế thập giai trung kỳ đỉnh phong cao thủ, rất nhanh, đồ thần môn vị kia lão tổ liền bị Nghê Đắc Bình một chưởng đánh chết. Tống Lực Đào thấy thế, đại nộ, thiếu chủ, chúng ta hay là trước đi thôi, ta hộ ngươi rời khỏi. Đồ thần môn lão tổ Lục Thiên Nguyên lại là thấy tình thế sai, xin rút đi chi tâm, hắn nhìn ra được, lúc này không đi nữa, đến thời gian nghỉ đi đều không đi được, nếu như chỉ cần một minh vương tổ chức, liền là hơn nửa kia 100 cái bất tử tộc cao thủ, đồ thần môn ba phương cũng là không sợ, thế nhưng hiện tại, lại là cùng mà vây công, cửu âm cự thi nhất tộc, đồ thần môn, khiếu nguyệt lang tộc ba phương bị thua đã là tất nhiên, tốt, đi. Tống Lực Đào cũng là sát phạt quả đoán hạng người, áp hạ trong lòng tức giận, lúc này gật đầu nói, lập tức, Lục Thiên Nguyên cùng đồ thần môn mấy vị đại đế cao giai cường giả liền phải che chở Tống Lực Đào rút đi. Bất quá, Hoàng Tiểu Long luôn luôn chú ý Tống Lực Đào, Thực Âm Vũ, Dực Thanh ba người này, sở dĩ, Tống Lực Đào vừa muốn chạy trốn, Hoàng Tiểu Long liền phát hiện, nhìn muốn phi trốn Tống Lực Đào, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng một cười, hắn tự nhiên sẽ không để cho Tống Lực Đào chạy ra Minh Hải. Hắn chuẩn bị đại sang, cũng là thời gian nên nhượng Tống Lực Đào hảo hảo phẩm thường một chút. Hoàng Tiểu Long hai tay đối hư không nhất chiêu, nhất thời, Tống Lực Đào chờ người bầu trời, phá khai rồi một cái to lớn lỗ thủng, vô số kim quang từ to lớn lỗ thủng chi trung khuynh tiết mà hạ, sở hữu hắc ám, sở hữu tử khí, sở hữu huyết khí, sở hữu ma khí, tại kim quang này chi hạ, nháy mắt tịnh hóa, mọi người ai cũng một kinh, ngẩng đầu. Một cái to lớn đông tây từ kia lỗ thủng chi trung phi rơi xuống, thấy rõ này cự vật, mọi người kinh ngạc đến ngây người, là thiên đường, Thánh Sơn không phải kết thúc sao? Thiên đường thế nào còn hội xuất hiện, không sai, xuất hiện, chính là trước độn ẩn thiên đường, tại mọi người kinh nghi chi trung, thiên đường phía dưới, kia kim sắc phù văn lục giác hình thoi trận đồ xuất hiện lần nữa, trận đồ xoay tròn, trước nhượng mọi người dọa phá đảm lực lượng hủy thiên diệt địa xuất hiện lần nữa. Này lực lượng hủy thiên diệt địa không muốn sống địa đối Tống Lực Đào, Lục Thiên Nguyên chờ người ầm ầm mà hạ, này quang mang, như vậy óng ánh, như vậy kinh diễm, như vậy đẹp mắt, côn vớt bi, minh 236, trong 1706 thuyên đôn thông, 106159.html, trong 1706 thuyên đôn thông, 106159.html, chương 1707, ta đào nhi. Tống Lực Đào ngẩng đầu, thấy rõ thiên đường, nhìn đến thiên đường kia kim sắc lục lăng trận đồ, nhìn đến kia kinh khủng hủy diệt lực lượng từ trận đồ chi trung khuynh tiết mà hạ, hai mắt sợ hãi, không, Tống Lực Đào kinh khủng rống to hơn, điên cuồng ra bên ngoài phi trốn, dùng hết tất cả lực lượng, dùng hết tất cả biện pháp, dùng hết tất cả thần kỹ, muốn chạy trốn ra lục lăng trận đồ bao phủ phạm vi, Lục Thiên Nguyên nhưng không có trốn, mà là quát, bảo hộ thiếu chủ. Hai cánh tay hắn nháy mắt tăng vọt, từng đoàn huyết khí tại cái đó sông trưởng chi trung cuồng trào, hắn bỗng nhiên phi thân lên, song quyền bỗng nhiên đánh phía thiên đường, đánh phía kia lục lăng trận đồ, hắn vậy mà nỗ lực muốn bản thân ngăn hạ này lục lăng trận đồ công kích, tranh thủ thời gian nhượng Tống Lực Đào đào tẩu, tuy rằng Lục Thiên Nguyên cũng biết, dùng hắn thực lực, căn bản chống đối không được thiên đường công kích, thế nhưng, hắn vẫn là như vậy làm, hộ chủ chi tâm, những người không khỏi lắc đầu than thở, mấy vị khác đồ thần môn lão tổ cũng đều sôi nổi bạo khởi, toàn lực hướng thiên đường công kích, lúc này, lục lăng trận đồ hủy thiên diệt địa kim sắc quang mang oanh đến, tại này kim sắc quang mang trước mặt, Lục Thiên Nguyên mấy người công kích nhưng lại như là này yếu đuối, kim sắc quang mang không có bất luận cái gì cản trở, dường như cuồng đào cự lãng phá hủy toái thạch cùng sa lịch, nháy mắt liền mang Lục Thiên Nguyên đám người quyền lực cùng công kích bao phủ, tiếp theo, không có bất kỳ dừng lại gì, nháy mắt liền mang Lục Thiên Đào cùng đồ thần môn những người khác lão tổ thôn phệ, Lục Thiên Nguyên vị này đại đế bát giai sơ kỳ, liền thảm gọi đều chưa kịp, liền bị thiên đường lục lăng trận đồ tịnh hóa, triệt để tiêu thất giữa thiên địa, đồ thần môn những người khác lão tổ cũng là như vậy, tuy rằng mọi người từ lâu ngờ tới loại kết quả này, nhưng là thấy này, còn là sắc mặt kinh sợ đại biến, kỳ thực, thiên đường tuy rằng không phải hồng mông chí bảo, thế nhưng thân là cực phẩm hồng mông linh khí thiên đường, cái đó có vô thượng quang minh lực lượng, đúng lúc là địa ngục hết thảy khắc tinh, hơn nữa thiên đường chi nội 14 vị đại đế thập giai hậu kỳ trở lên quang minh thiên sứ toàn lực thôi động, sở dĩ, đối địa ngục mọi người mà nói, cái đó lực sát thương, chút nào không thể so 100 vị bất tử tộc minh vệ thúc dục vạn cổ chi thành yếu, phải biết rằng, kia 14 vị quang minh thiên sứ, thế nhưng có hai cái 14 cánh. Chỉ tồn tại trong truyền thuyết 14 cánh, với lại hai người đều là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong, riêng là hai cái này 14 cánh quang minh thiên sứ liên thủ, đều đủ để chống lại tượng thực vô song như vậy tồn tại, coi như là thực vô song như vậy tồn tại, đều không nhất định có thể ngăn cản được 14 vị quang minh thiên sứ thúc dục thiên đường một kích, huống hồ lục thiên nguyên. Đây cũng là vì sao trước thiên đường một kích, có thể đánh chết hơn 10 vị đại đế, trọng thương mấy trăm vị lão tổ nguyên nhân. Lục Lăng trận đồ kim sắc quang mang thôn phệ Lục Thiên Nguyên mấy người sau, tiếp tục hướng Tống Lực Đào thôn phệ mà đến, tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền đuổi kịp Tống Lực Đào. Tống Lực Đào nhìn nháy mắt tới gần kim sắc quang mang, kinh khủng quái khiếu, ta. Bất quá, hắn mới nói được này, kim sắc quang mang liền mang hắn bao phủ, không có ngoại lệ, Tống Lực Đào thần thể nháy mắt liền bị tịnh hóa, nháy mắt hóa thành một đoàn yên vụ, thế nhưng... Liền tại Tống Lực Đào thần thể nháy mắt bị tịnh hóa thành một đoàn yên vụ thời gian, đột nhiên, thiên đường kim sắc quang mang chi trung, ông minh một tiếng, từng đạo bích thanh quang mang bạo xạ mà ra, cho dù là thiên đường kim sắc quang mang cũng vô pháp triệt để che lấp này bích thanh quang mang, một cái to lớn vật thể muốn từ kim sắc quang mang chi trung thoát khốn mà ra, rất nhanh, mọi người liền thấy rõ ràng này bạo xạ bích thanh quang mang cự vật là cái gì, dĩ nhiên là một mai thần cách. Một mai có chừng hơn 40 vạn dặm to lớn thần cách, này to lớn bích thanh thần cách, huyễn phát ra cường đại tử khí, huyễn phát ra kinh người tà khí cùng hắc ám chi khí, tản ra chí tôn khí tức, tự hồ là bao trùm cho chư thiên vương giả, chí tôn chi vương, có lão tổ kinh hô kêu to, không sai, đây là một mai chí tôn chi vương thần cách, Tống Lực Đào thần cách, dù cho thiên đường quang minh năng lượng lại cường, dù cho thiên đường quang minh tịnh hóa lực lượng lại cường. Cũng vô pháp thoáng cái liền mang Tống Lực Đào chí tôn chi vương thần cách nháy mắt cho tịnh hóa, càng không cách nào thoáng cái mang cái đó thần cách nội thần hồn oanh diệt, Tống Lực Đào chí tôn chi vương thần cách ngoài thân, bao phủ từng đạo phù văn, tản ra bất diệt khí tức, đây là bất diệt phù văn. Bất diệt phù văn hoàn toàn bao phủ ở Tống Lực Đào chí tôn chi vương thần cách sở hữu gốc, 100% bao phủ, Tống Lực Đào, cái này được gọi là tu la giới trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, cái đó thiên phú, quả nhiên kinh người. Bất quá, thiên đường kim sắc quang mang không ngừng oanh khai cái đó thần cách phía trên bất diệt phù văn, chỉ thấy phía trên kia bất diệt phù văn đang bị không ngừng nhanh chóng lột ra, chỉ cần này bất diệt phù văn bị hoàn toàn lột ra, Tống Lực Đào thần cách liền mất đi nhất trọng yếu một tầng phòng ngự, đến thời gian cách cái chết không xa, Minh Vương tổ chức, ta đồ thần môn cùng ngươi bất cộng đái thiên, thần cách chi trung, vang lên Tống Lực Đào sắp chết vùng vẫy thê thanh rống to, nhanh cứu thiếu chủ, đồ thần môn lão tổ gào thét. Liều mạng hướng bên này vọt tới, liều lĩnh địa hướng thiên đường công kích, bất quá, những này đồ thần môn lão tổ lại liều mạng cũng là phí công, bọn họ căn bản không cách nào thoát thân, tình cờ có mấy người thoát thân, công kích cũng vô pháp động hám thiên đường mảy may, thiên đường kim sắc Lục Lăng trận đồ đột nhiên lần thứ hai nhanh hơn xoay tròn, vô số kim sắc quang mang ầm ầm mà hạ, Tống Lực Đào thảm gọi không ngớt, chỉ thấy kia chí tôn chi vương thần cách phía trên bất diệt phù văn rất nhanh liền bị oanh khai lột ra, ta không cam lòng. Tống Lực Đào gào, tiếp theo, thanh âm đột nhiên ngừng lại, cuối cùng, Tống Lực Đào, chí tôn chi vương thiên tài, bị diệt sát, mọi người trong lòng tràn đầy kinh ngạc, khó mà tin tưởng, Tống Lực Đào, đây chính là chí tôn chi vương, đồ thần môn thiếu môn chủ A, sau đó sắp sửa tiếp nhận chức vụ đồ thần môn môn chủ vị, đồ thần môn trước nhưng là phải thống nhất toàn bộ tu la giới tồn tại, Tống Lực Đào, cái này đồ thần môn thiếu môn chủ, bây giờ lại tử, bị người giết chết. Hoàng Tiểu Long nhìn Tống Lực Đào chí tôn chi vương thần cách, trong lòng khẽ động, tay phải một trương, một hút, mang cái đó thu nạp đến trước mặt, tiếp theo ma thần chí tôn thần cách thôi động, một trận điên cuồng thôn phệ, nhất thời, Tống Lực Đào chí tôn thần cách chi nội, từng đợt thần lực cuồng trào mà ra, rất nhanh, cái đó thần cách nội chỗ có thần lực sở hữu hỗn độn pháp tắc đều tận bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ sạch sẽ, cuối cùng, Tống Lực Đào thần cách xuất hiện vết nứt càng ngày càng nhiều, cuối cùng nổ tung. Tiêu tán, mọi người thấy Hoàng Tiểu Long mang Tống Lực Đào chí tôn chi vương thần cách thôn vệ một màn này, cổ họng rung động, đặc biệt thực âm vũ, dực thanh, sắc mặt xấu xí, trong hai mắt, khó nén trong lòng sợ hãi, Tống Lực Đào tử, liền thần cách đều bị cắn nuốt hết, như vậy bọn họ đâu? hay là rất nhanh thì hội đến phiên bọn họ. Bọn họ chính là thiên chi kiêu tử, chính là bất thế yêu nghiệt thiên tài, chính là tương lai một đại bá chủ, hiện tại, lẽ nào phải chết ở chỗ này? Liền tại Tống Lực Đào thần hồn bị oanh diệt nháy mắt, cự ly Minh Hải không biết nhiều ít ức vạn dặm đồ thần môn tổng bộ, đồ thần môn lão tổ tông Chữ Hàm kêu thê lương thảm thiết, ta Đào Nhi, Chữ Hàm thảm gọi, vang vọng toàn bộ đồ thần môn tổng bộ, kinh động đồ thần môn trên dưới sở hữu lão tổ, sở hữu thái thượng trưởng lão, sở hữu trưởng lão cùng đệ tử. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1707 ta Đa Nhi, 106-1592.html, trong 1707 ta Đa Nhi, 106-1592.html, chương 1708, thực âm vũ chi nguy. Liền tại đồ thần môn lão tổ tông Chữ Hàm kinh động đồ thần môn trên dưới thời gian, đồ thần môn môn chủ Chữ Cao Phi chứa kinh người sát ý cùng nộ ý thanh âm vang vọng đồ thần môn tổng bộ. Sở hữu thái thượng trưởng lão trở lên cường giả, tốc độ tới rồi tổng điện, ba khắc không đến người, trảm, cảm thụ được môn chủ Chữ Cao Phi kia kinh người sát ý, sở hữu cường giả ai cũng trong lòng rung lên, tuy rằng bọn họ không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, thế nhưng, tuyệt đối là phát sinh siêu cấp đại sự, nhất thời, từng đạo thân ảnh từ đồ thần môn tổng bộ các nơi phá không mà lên, hướng tổng điện cực nhanh tới rồi, có thể nhiều nhanh liền nhiều nhanh, rất nhanh. Từng cái đồ thần môn thái thượng trưởng lão xuất hiện tổng điện, một tôn tôn đồ thần môn đại đế lão tổ không ngừng chạy tới, đồ thần môn rộng tổng điện, rất nhanh liền bị chật ních, thế nhưng, không ai dám mở miệng, yên tĩnh không một tiếng, tổng điện bảo tọa chi thượng, quang mang chấn động, đồ thần môn lão tổ tông Chữ Hàm cùng môn chủ Chữ Cao Phi hai người đồng thời xuất hiện, trên người hai người, sát ý lăng nhiên, đồ thần môn mọi người từ trước đến nay chưa từng thấy qua bọn họ lão tổ tông cùng môn chủ sát ý như vậy kinh người qua, đồ thần môn lão tổ tông Chữ Hàm đến, cũng không có ngồi hạ, mà là quét mắt mọi người, hai mắt đập một loại nhượng người hoảng sợ quang mang, thanh âm hắn khàn giọng, các ngươi thiếu môn chủ, liền tại vừa, tử, mọi người trong lòng như bị cự truy ngoan ngoan truy trung, lòng tràn đầy chấn động, lúc này, mọi người mới biết, bọn họ lão tổ tông cùng môn chủ vì sao như sát khí này như vậy nộ ý. Chỉ là, trong lòng bọn họ còn là khó mà tin tưởng, bọn họ thiếu môn chủ, chí tôn chi vương thiên tài, vậy mà sẽ chết. Còn có, là ai, ai dám giết bọn hắn thiếu môn chủ, bọn họ không tin, vẫn còn có người dám giết bọn hắn thiếu môn chủ, Thánh Sơn vừa kết thúc, Đào Nhi tại Minh Hải. Đồ thần môn môn chủ Chữ Cao Phi hai mắt âm lãnh, mọi người ngẩn ngơ, như vậy nói, giết chết bọn họ thiếu môn chủ, là trước cái đó hư hư thực thực Minh Vương tổ chức tân chủ nhân. Cái đó Tu La Vương tộc, bọn họ thiếu chủ liên thủ Khiếu Nguyệt Lan tộc cùng Cửu Âm Cự Thi nhất tộc vây giết cái đó Tu La Vương tộc, bọn họ đều là biết đến, mọi người nghe lệnh. Mở ra tổng bộ đại trận, nhượng đồ thần môn sở hữu phân bộ tiến nhập nhất cấp tác chiến trạng thái. Đồ thần môn lão tổ tông Chữ Hàm tràn ngập sơ sát tiêu điều thanh âm tịch quyển đại điện, tuân lão tổ tông pháp chỉ, Cao Phi, ngươi tọa trấn tổng bộ, ta hiện tại tự mình đi một chuyến Minh Hải. Tiếp theo, đồ thần môn lão tổ tông Chữ Hàm bỗng nhiên đứng lên, mở miệng đạo, mọi người một kinh, lão tổ tông lại muốn tự mình đã qua. Bọn họ lão tổ tông đã rất nhiều ức năm không có rời đi đồ thần môn tổng bộ, lão tổ, ta đây nhượng đàm tu bọn họ 10 người cùng ngươi cùng đi. Đồ thần môn môn chủ Chữ Cao Phi đạo, đàm tu, đồ thần môn bí mật bồi dưỡng 10 vị tuyệt thế cao thủ, mỗi một người đều có đại đế thập giai hậu kỳ trở lên thực lực, không cần, một mình ta đã qua là được. Đồ thần môn lão tổ tông Chữ Hàm lại là lắc đầu, nói xong, đang tay hướng phía trước một tê, hư không tê liệt, Chữ Hàm thân hình lóe lên, trực tiếp tiến nhập không gian hắc động, tiến nhập vô tận hỗn loạn loạn lưu. Minh Hải bầu trời, Hoàng Tiểu Long thôn vệ Tống Lực Đào chí tôn chi vương thần cách sau, chỉ cảm thấy tam đại chí tôn thần cách quang mang diệu động, tam đại chí tôn thần cách tựa hồ tại chậm rãi phát sinh một ít biến chất, loại này biến chất, những tam đại chí tôn thần cách phòng ngự càng cường. Bất diệt phù văn càng kiên cố cùng đông đúc, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, thôn phệ chí tôn chi vương thần cách, vẫn còn có bực này hiệu quả. Tùy theo, Hoàng Tiểu Long vui vẻ, hai mắt trước nhiên địa nhìn hướng nơi xa thực âm vũ, Dực Thanh còn có kia bằng chính phi, tuy rằng không biết kia Dực Thanh, bằng chính phi đúng hay không chí tôn chi vương, thế nhưng, dùng thực âm vũ sấm Thánh Sơn thời gian chỗ biểu hiện thiên phú, hắn có thể xác định thực âm vũ tuyệt đối là chí tôn chi vương. Liền tại Hoàng Tiểu Long trước nhiên địa nhìn chầm chầm thực âm vũ thời gian, thực âm vũ dường như cảm ứng được cái gì, hắn bỗng nhiên quay đầu, tiếp theo liền nhìn đến kia thiên đường vậy mà hướng hắn phá không mà đến, Nhìn thiên đường phá không cực nhanh phi tới, Thực Âm Vũ sợ đến sắc mặt cho nguội, kinh khủng kêu to, phụ thân đại nhân, cứu ta. Thiên đường đánh chết Tống Lực Đào uy lực kinh khủng cùng quá trình, hắn là chính mắt thấy, hiện trường mọi người, đánh giá cũng chỉ có phụ thân hắn Thực Vô Song có thể cứu được hắn. Thực Vô Song đang chống lại vạn cổ chi thành công kích, nghe đến nhi tử Thực Âm Vũ kinh khủng kêu to, quay đầu qua đây, không khỏi sắc mặt kinh sợ biến đổi, vừa vội vừa giận, đối Hoàng Tiểu Long gào thét, tiểu tử, ngươi dám. Ngươi dám thương con ta một cọng tóc gáy, ta diệt ngươi, diệt ta, Hoàng Tiểu Long cười nhạt, thiên đường tốc độ không giảm, tiếp tục hướng Thực Âm Vũ phi tới, Thực Âm Vũ kinh khủng hoảng trốn, hoảng không trạch lộ, trong hốt hoảng, thậm chí đánh bay cổ gia thiếu tộc trưởng, cút ngay, đều cút ngay cho ta. Thực Âm Vũ gào, thế nhưng, trong nháy mắt, thiên đường liền đã tìm đến, nhìn xuất hiện ở đỉnh đầu phía trên, tản ra thần thánh quang mang thiên đường. Thực Âm Vũ lại dường như nhìn đến tử thần phủ xuống, hoảng nhiên đại loạn, không, không muốn, thiên đường kim sắc lục lăng trận đồ xuất hiện, xoay tròn, không, vô số kim sắc quang mang cuồng trào rơi hạ, cửu âm cự thi nhất tộc chúng lão tổ đang muốn xuất thủ, vô số kim sắc quang mang nháy mắt liền mang Thực Âm Vũ bao phủ, Thực Âm Vũ toàn thân kinh người thi khí, tại này kim sắc quang mang thần thánh thánh khiết quang minh lực lượng chi hạ, tự nhiên bạo hưởng một phiến, cấp tốc tiêu tán, tịnh hóa. Thực Âm Vũ kêu thê lương thảm thiết trung, bản thể bị kim sắc quang mang quang minh lực lượng không ngừng thực thực, phụ thân, nhanh cứu ta. Thực Âm Vũ điên cuồng thôi động chí tôn chi vương thần cách, thần lực cuồng bạo, toàn thân thi khí không ngừng tạo ra, thế nhưng, vô dụng, tất cả vùng vẫy đều là phí công, rất nhanh, Thực Âm Vũ thần thể liền bị thực thực sạch sẽ, một mai tản ra kinh thiên tử khí cùng thi khí chí tôn chi vương thần cách, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thực Âm Vũ chí tôn chi vương thần cách thi khí, đã ngưng tụ đến một loại kinh người trình độ, chỉ thấy phía trên thi khí lại có loại hóa thành thực thể dấu hiệu, từng đoàn thi khí không ngừng biến ảo thành một chỉ thượng cổ hung thi, hắn thần cách ngoài thân bất diệt phù văn, so Tống Lực Đào còn muốn ngưng thật, từ xa nhìn lại, Thực Âm Vũ thần cách, phản phất là chân chính bất tử bất diệt, cho dù là tuyệt thế đại kiếp lực lượng đều không thể diệt được cái đó thần cách thần hồn, thế nhưng, theo thiên đường kim sắc quang mang không ngừng oanh hạ, cái đó thần cách thượng kinh người thi khí chính đang không ngừng bị oanh diệt, tịnh hóa, cái đó thần cách thượng bất diệt phù văn chính không ngừng bị đánh tan, không ngừng bị lột ra, nơi xa, Thực Vô Song thấy thế, hai mắt huyết hồng, đột nhiên, hắn ngưỡng thiên một tiếng trường gầm, toàn thân thi khí, vậy mà hóa thành từng cái sông dài, những này thi khí sông dài, từ cái đó thân thể chu vi bay ra, nghênh hướng vạn cổ chi thành, tiếp theo, hắn bản thân thân hình lóe lên, liền đi tới thiên đường trước mặt, sát, Thực Vô Song trong tay ma thần cốt kiếm một kiếm hướng thiên đường trảm rơi xuống, kinh người kiếm khí, hợp thành một điều kiếm chi ma long, gào thét cửu thiên, này ẩn chứa Thực Vô Song liều mạng một kiếm, đủ để trảm rơi nhật nguyệt tinh thần, đủ để trảm phá hoang cổ, đủ để hủy diệt một cái thần vị diện, tranh, kinh người kiếm khí, trảm tại thiên đường chi thượng, thiên đường cái này cực phẩm hồng mông linh khí, tại cái đó một trảm chi hạ, vậy mà bắn bay ra, thiên đường kiến trúc phía trên, càng là xuất hiện một điều vết nứt. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1708 Thu Cam Vinh, 106-1593.html, trong 1708 Thu Cam Vinh, 106-1593.html, chương 1709, trốn. Mọi người thấy thế, ai cũng hít một hơi lãnh khí, thiên đường trước uy lực, tất cả mọi người là nhìn thấy, không nói khoa trương chút nào, quét ngang tứ phương, không người có thể địch, một kích chi hạ. Oanh diệt hơn 10 vị đại đế, trọng thương mấy trăm lão tổ, thế nhưng hiện tại Thực Vô Song một kiếm chi hạ, lại bị phách được bắn bay, càng xuất hiện vết nứt, có thể tưởng tượng Thực Vô Song một kiếm này chi khủng bố, Thực Vô Song một kiếm đánh bay thiên đường, cũng không có tiếp tục công kích, mà là thân hình lóe lên, bàn tay như một phiến thiên địa, bao vây ở Thực Âm Vũ chí tôn thần cách, tiếp theo, kiếm phách hư không, phá khai một cái to lớn lỗ thủng. Sau đó mang theo Thực Âm Vũ thần cách nháy mắt liền nghiêng mình tiến nhập hư không lỗ thủng, trốn, Minh Vương tổ chức, hôm nay chi thù, ta Thực Vô Song nhớ kỹ, ta phát thệ, ngày khác tất diệt ngươi Minh Vương tổ chức trên dưới, tiểu tử, ngươi chờ. Hư không lỗ thủng thu về nháy mắt, Thực Vô Song tràn đầy sát ý thanh âm từ trong đó truyền ra, chúng phương cường giả nghe được thanh thanh sở sở, lúc này, 100 vị bất tử tộc minh vệ thúc giục vạn cổ chi thành oanh đến. Phá khai rồi kia vừa thu về hư không lỗ thủng, trực tiếp đánh vào một chút cũng không có tận hư không chi trung, ầm ầm, vô tận hư không chi trung, hỗn độn loạn lưu bạo xạ, vô cùng địa phong thủy hỏa dường như sóng lớn cự lãng, từ cửu thiên chi thượng ầm ầm rơi hạ, tứ phương cường giả kinh khủng loạn trốn, hư không lỗ thủng chi nội, vang lên Thực Vô Song trầm muộn gào thét, tiếp theo, liền không có thanh âm, Thực Vô Song, đúng là vẫn còn mang theo hắn nhi tử Thực Âm Vũ trốn. Thực Âm Vũ tuy rằng chỉ còn lại có một mai chí tôn chi vương thần cách, thế nhưng sau đó khôi phục là sớm muộn chi sự, Hoàng Tiểu Long thấy, trong lòng nhiều ít tiếc nuối, bất quá, đây cũng là không có cách nào chi sự, tượng Thực Vô Song loại này đã có thể so với siêu việt đại đế tồn tại, hắn muốn chạy trốn nói, thật đúng là rất khó chặn giết được, trừ phi có một ngày, hắn có thể đột phá đến đại đế thập giai, chỉ cần hắn đột phá đến đại đế thập giai, hắn liền có nắm chắc có thể đánh chết được Thực Vô Song như vậy tồn tại. Hoàng Tiểu Long thu hồi ánh mắt lại, cũng không có nhượng kia 100 bất tử tộc minh vệ truy sát Thực Vô Song, nhìn hướng còn dư lại Cửu Âm Cự Thi nhất tộc, Đồ Thần Môn cùng Khiếu Nguyệt Lan tộc mọi người, bởi kia 100 vạn cùng 50 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch khen thưởng mê hoặc, nguyên bản cầm xem tâm tính siêu cấp thế lực, càng ngày càng nhiều gia nhập săn giết hàng, tuy rằng tài đã qua không đến nửa giờ, thế nhưng Cửu Âm Cự Thi nhất tộc, Đồ Thần Môn cùng Khiếu Nguyệt Lan tộc đã biến mất 3-40 cái đại đế lão tổ, hơn nữa Thực Vô Song đào tẩu, Cửu Âm Cự Thi nhất tộc tam phương càng là quân tâm tán loạn. Hoàng Tiểu Long quét một vòng chiến trường, ánh mắt rơi vào Bằng Chính Phi cùng kia Khiếu Nguyệt Lan tộc thiếu tộc trưởng Dực Thanh trên người, đã Thực Âm Vũ trốn, như vậy kế tiếp, hai người này, tự nhiên không thể để cho cái đó trốn, đương nhiên, cũng không có khả năng thoát được. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng, lúc này, Bằng Chính Phi đúng dịp thấy Hoàng Tiểu Long nhìn mình chầm chầm ánh mắt, sắc mặt đại biến, hiện tại, cho dù ai đều biết, kia thiên đường là nhận Hoàng Tiểu Long đã khống chế, đầu tiên là Tống Lực Đào, sau là Thực Âm Vũ, hiện tại chẳng lẽ muốn. Bằng Chính Phi đang muốn đến này, đột nhiên, thiên đường liền hướng hắn phá không mà đến, thiên đường ngoài thân thần thánh quang mang không ngừng trào ra, đạo kia bị Thực Vô Song ma thần cốt kiếm bổ ra vết nứt, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng khép lại. Rất nhanh, liền chỉ còn lại có nhàn nhạt Tế Ngân, thiếu chủ, ngươi đi mau. Bằng Chính Phi bên người mấy vị hộ vệ lão tổ cũng nhìn thấy phá không mà đến thiên đường, đều là kinh thanh kêu to. Bằng Chính Phi quát to một tiếng, toàn thân đột nhiên bạo liệt ra, vậy mà xuất hiện mấy trăm cái Bằng Chính Phi. Hoàng Tiểu Long hai mắt một ngưng, hóa thân hàng vạn hàng nghìn, này hóa thân hàng vạn hàng nghìn, chính là một môn cực kỳ cổ xưa thần kỹ, tu luyện sau, hóa thân hàng vạn hàng nghìn, mỗi một cụ hóa thân đều có sinh mệnh, này môn tuy rằng công kích uy lực không được tốt lắm, thế nhưng lại là một môn cực cao minh chạy trốn phương pháp môn, chỉ cần chạy ra bất luận cái gì một hóa thân là được. Bất quá xem ra, Bằng Chính Phi này môn còn không có tu luyện tới đại thành, chỉ tu luyện ra mấy trăm cái hóa thân. Hoàng Tiểu Long cười nhạt, muốn chạy trốn. Nếu như Bằng Chính Phi là đại đế thập giai hậu kỳ, mang này môn tu luyện tới đại thành cảnh giới, có thể thoát được, hiện tại, chết, nháy mắt. Thiên đường liền chạy tới Bằng Chính Phi kia mấy trăm cụ hóa thân bầu trời, thiên đường kim sắc lục lăng trận đồ xuất hiện, kim sắc quang mang như thiên hà chi thủy khuynh tiết mà hạ, không chỉ mang Bằng Chính Phi kia mấy trăm cụ hóa thân toàn bộ lung bao ở trong đó, liền Bằng Chính Phi kia mấy tên hộ vệ lão tổ cũng đều toàn bộ bao phủ trong đó, thậm chí ngay cả Khiếu Nguyệt Lan tộc thiếu tộc trưởng Dực Thanh cũng bao phủ trong đó. Khiếu Nguyệt Lan tộc thiếu tộc trưởng Dực Thanh, trước kia chỗ đứng thẳng vị trí, bản liền cùng Bằng Chính Phi cách xa nhau không xa. Thiếu chủ, Khiếu Nguyệt Lan tộc chúng cao thủ thấy thế, ai cũng kinh sợ, đang lúc mọi người nhìn kỹ hạ, kim sắc quang mang trước sau mang Bằng Chính Phi mấy trăm cụ hóa thân, Bằng Chính Phi kia mấy tên hộ vệ lão tổ còn có Khiếu Nguyệt Lan tộc thiếu tộc trưởng Dực Thanh bao phủ, Bằng Chính Phi kia mấy tên hộ vệ lão tổ, nháy mắt liền bị triệt để tịnh hóa, vẫn lạc, hai mai thần cách, xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long cùng trong mắt mọi người, này hai mai thần cách, chính là Bằng Chính Phi cùng Dực Thanh, một hôi một hoàng. Tản ra kinh người chí tôn thần cách khí tức, cái đó phía trên, từng đạo bất diệt phù văn quang mang lấp lánh, hai người bất diệt phù văn, hầu như bao trùm hai người thần cách, thế nhưng, vẫn còn có chút khe hở, nhìn hai người thần cách, Hoàng Tiểu Long trong lòng có chút thất vọng, hai người mặc dù là chí tôn thần cách, thế nhưng, cũng không phải chí tôn chi vương, Bằng Chính Phi chí tôn thần cách, chắc là bài danh mười mấy, cùng trước đây tà thần đế cung vương Vĩnh Sâm cũng không phân thượng hạ, kia Dực Thanh thần cách, yếu hơn một ít, chắc là bài danh chừng 20. Rất nhanh, thiên đường kim sắc quang mang quang minh năng lượng liền oanh khai hai người thần cách bất diệt phù văn, kèm theo hai tiếng thảm gọi, hai người thần hồn liền hoàn toàn bị oanh diệt. Hoàng Tiểu Long đang tay nhất chiêu, mang hai người thần cách thu nạp đến trước mặt, ma thần chí tôn thần cách thôn vệ chi lực thôi động, mang hai người thần cách nội thần lực, hỗn độn pháp tắc toàn bộ thôn vệ sạch sẽ. Một màn này, nhìn được cửu âm cự thi nhất tộc, Khiếu Nguyệt Lang tộc chúng cao thủ vành mắt tận nứt, càng nhiều hơn chính là tâm kinh đảm chiến, đặc biệt Khiếu Nguyệt Lang tộc cao thủ, càng là hận không thể xông lên mang Hoàng Tiểu Long tê thành miếng thịt. Bất quá, những này Khiếu Nguyệt Lang tộc cao thủ, vừa tới đến Hoàng Tiểu Long bên người, liền bị 100 vị bất tử tộc minh vệ thôi động vạn cổ chi thành một kích oanh diệt. Thực Vô Song rút đi sau, những này bất tử tộc minh vệ thúc giục vạn cổ chi thành, tắt gia nhập liệp sát hàng. Tại vạn cổ chi thành cái này hồng mông chí bảo dưới sự công kích, từng cái cửu âm cự thi nhất tộc lão tổ vẫn lạc, từng cái đồ thần môn lão tổ cùng Khiếu Nguyệt Lang tộc lão tổ bị một kích oanh bạo, không ai có thể ngăn cản được vạn cổ chi thành công kích. Trước, Thực Vô Song còn miễn cưỡng có thể, hiện tại, cửu âm cự thi chúng cao thủ chỉ có thể bị không ngừng oanh sát. 100 vị bất tử tộc minh vệ thúc giục vạn cổ chi thành, hơn nữa 14 vị quang minh thiên sứ âm thầm khống chế thiên đường. Rất nhanh, cửu âm cự thi tam phương liền quân lính tan rã, tam phương lão tổ bắt đầu liều mạng hoảng trốn. Bất quá, những này lão tổ vừa muốn chạy trốn, liền nhìn đến trước mặt mà đến vạn cổ chi thành hoặc thiên đường. Côn vớt bi, minh 236, trong 1709 tròn, 1065194.html, trong 1709 tròn, 1065194.html, chương 1710, là ngươi. Cửu âm cự thi tam phương hoảng trốn lão tổ, đều không ngoại lệ, đều bị vạn cổ chi thành hoặc thiên đường oanh diệt. Một màn này, nhượng cửu âm cự thi tam phương mọi người càng là tuyệt vọng. Minh Vương bệ hạ, ta cổ gia nguyện ý sẵn sàng góp sức. Minh Vương bệ hạ. Cuối cùng, cổ gia tộc trưởng cổ thần mặt mang cầu xin tha thứ, mở miệng muốn đi gặp Hoàng Tiểu Long sẵn sàng góp sức. Minh Vương bệ hạ, ta Hắc Nghĩ tộc Liễu Tuyên nguyện ý sẵn sàng góp sức. Rất nhanh, từng cái trước kia sẵn sàng góp sức đồ thần môn siêu cấp thế lực sôi nổi hướng Hoàng Tiểu Long cầu xin tha thứ, tuyên bố sẵn sàng góp sức. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, nhìn cổ gia tộc trưởng cổ thần, lạnh lùng nói, hiện tại tài sẵn sàng góp sức. Chậm, nếu như ngay từ đầu, cổ gia tộc trưởng chờ người một biết hắn Minh Vương thân phận sau liền sẵn sàng góp sức, hắn có thể còn hội tha cổ gia, Hắc Nghĩ tộc mọi người, thế nhưng hiện tại, sát, Hoàng Tiểu Long thanh âm lạnh lùng, sát khí lăng nhiên, cổ thần, Hắc Nghĩ tộc, Ma Cốt tộc mọi người ai cũng sắc mặt kinh khủng đại biến, vốn có, bọn họ còn tưởng rằng, chỉ cần bọn họ sẵn sàng góp sức, Hoàng Tiểu Long sẽ phải tha bọn họ, dù sao bọn họ cũng đều là đại đế lão tổ, đại đế A. Bất luận cái gì một cái siêu cấp đại phái đều là hương bánh trái tồn tại, thế nhưng, Hoàng Tiểu Long lại còn là muốn giết bọn họ, đã quên nói cho ngươi biết, ta chính là trước ngươi luôn luôn đang tìm đổ uy. Tại cổ thần sắc mặt đại biến thời gian, Hoàng Tiểu Long mở miệng đạo, là ngươi. Cổ thần sắc mặt lại là biến đổi, ban đầu ở Lai Nguyên Thần Vị Diện, bọn họ cổ gia đại trưởng lão cổ trình bởi vì Hoàng Tiểu Long chi sự bị Minh Vương tổ chức đại thống lĩnh Tiêu Thanh Sơn giết chết sau. Hắn vẫn xóa giận đang tìm cái đó gọi Đỗ Uy Tu La Vương tộc, hắn luôn luôn nhượng người điều tra này Đỗ Uy Tu La Vương tộc cùng Tiêu Thanh Sơn là quan hệ như thế nào, hắn thậm chí còn hoài nghi tới, này Đỗ Uy Tu La Vương tộc đúng hay không Tiêu Thanh Sơn âm thầm thu đệ tử, hiện tại, hắn rốt cuộc hiểu rõ, đúng lúc này, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc thân hình lóe lên, một quanh, trực tiếp liền mang cổ gia tộc trưởng cổ thần ngực quanh bạo, vây giết thời gian cũng không lâu, chỉ giằng co hơn một giờ, nơi xa, Yên Thủy Cung Hà Tĩnh Nghi, Phong Đô Thành Tần Hoàng Trung chờ người nhìn cổ gia tộc trưởng cổ thần chờ người, còn có cửu âm cự thi nhất tộc, đồ thần môn, Khiếu Nguyệt Lang tộc chúng cao thủ từng cái không ngừng vẫn lạc, đều là sắc mặt tái nhợt, vô luận là Yên Thủy Cung, Phong Đô Thành nào vị lão tổ, vô luận là trải qua nhiều ít mưa gió khắp nơi cường giả, đều không thể giữ vững bình tĩnh, đây quả thực là tàn sát, với lại tàn sát, tuyệt đại bộ phận cũng đều là đại đế lão tổ A, đại bộ phận còn là đồ thần môn. Cửu âm cự thi nhất tộc, Khiếu Nguyệt Lang tộc, nếu như bình thường, đồ thần môn hoặc cửu âm cự thi nhất tộc tử một cái đại đế lão tổ, đó chính là kinh động tu la giới hoặc vong linh giới đại sự, thế nhưng hiện tại, lại là từng mảnh địa tử, một quần địa bị giết rơi, nơi xa ngắm nhìn một ít lão tổ, thậm chí chân mềm được không được, phía dưới có loại muốn róc rách cảm giác, minh hải mặt biển, đã bị triệt để nhuộm đỏ, huyết hồng một phiến. Mọi người đã không phân rõ phía dưới này rốt cuộc là minh hải nước biển còn là đồ thần môn những kia lão tổ huyết. Hà Tĩnh Nghi, Tần Hoàng Trung chờ người nhìn Hoàng Tiểu Long, hai mắt lộ vẻ sợ hãi, đưa người cuối cùng đồ thần môn lão tổ bị giết chết, Hoàng Tiểu Long mang vạn cổ chi thành cùng thiên đường thu hồi thể nội, bất tử tộc minh vệ ẩn nấp tiêu thất, Hoàng Tiểu Long nhìn cung kính đứng thẳng ở trước mặt mình già ma giáo giáo chủ Mao Thư, Lục Mục Tông Tông chủ Lưu Nguyệt chờ người, thỏa mãn gật đầu, các ngươi, rất tốt, già ma giáo giáo chủ Mao Thư, Lục Mục Tông Tông chủ Lưu Nguyệt đám người trên mặt mừng rỡ, cung kính bái đạo, thay Minh Vương bệ hạ hiệu lực, chính là bọn thần vinh hạnh, tốt, đều đứng lên đi, hiện tại về trước Tịch Diệt Thành, đến Tịch Diệt Thành, lại công tác thống kê các môn các phái đánh chết đại đế cao giai, đại đế trung giai người sổ tới khen thưởng hạ phẩm hỗn độn linh thạch là Minh Vương bệ hạ. Hoàng Tiểu Long mang theo Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc chờ người phá không rời đi, và ma giáo giáo chủ Mao Thư chờ người xuất lĩnh dưới trướng chúng cao thủ cũng theo Hoàng Tiểu Long phía sau, phi thân rời khỏi. Trước khi rời đi, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, Hoàng Tiểu Long tảo Yên Thủy cung Hà Tĩnh Nghi, Phong Đô Thành Tần Hoàng Trung hai người một mắt, nhìn được hai người hết hồn. Tại hai người hết hồn trung, Hoàng Tiểu Long cùng Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc chờ nhân thân hình dần đi dần xa, cuối cùng tiêu thất tại Minh Hải chân trời. Thẳng đến Hoàng Tiểu Long thân ảnh triệt để tiêu thất, Yên Thủy cung Hà Tĩnh Nghi, Phong Đô Thành Tần Hoàng Trung tài thở hổn hển một khẩu đại khí, có loại kiếp sau trọng sinh cảm giác. Bọn họ thật đúng là sợ vừa Hoàng Tiểu Long giải quyết hết đồ thần môn mọi người sau lại đột nhiên đối với bọn họ xuất thủ. Dù sao, Hoàng Tiểu Long thế nhưng liền tống lực đào, bằng chính phi, dực thanh đều sát, đồ thần môn, cửu âm cự thi nhất tộc, khiếu nguyệt lan tộc tam phương liên thủ vây giết Hoàng Tiểu Long, mà bọn họ ngồi yên không lý đến. Lý do này, liền đầy đủ Hoàng Tiểu Long đối với bọn họ xuất thủ, chúng ta đi. Thấy Hoàng Tiểu Long rời khỏi, Tần Hoàng Trung liền cũng mang theo quỷ giới Phong Đô Thành chúng cao thủ hoảng nhiên rời khỏi, này Minh Hải, hắn là nhất khắc cũng không muốn lại ở lại, hắn muốn hồi quỷ giới, hồi Phong Đô Thành, tận nhanh. Hầu như tại Tần Hoàng Trung xoay người nháy mắt, Yên Thủy cung Hà Tĩnh Nghi cũng hoảng loạn mà dẫn dắt Yên Thủy cung còn có dưới trướng phụ thuộc chúng phương thế lực cao thủ phi thân rời khỏi. Hai người rời khỏi phương hướng, cùng Hoàng Tiểu Long tương phản, cách Hoàng Tiểu Long là càng xa càng tốt. Liền tại Hoàng Tiểu Long chờ người hướng Tịch Diệt Thành chạy về thời gian, Minh Hải phát sinh chi sự, nhưng lại như là cùng cuồng đào cự lãng thông thường, bắt đầu truyền ra. Đầu tiên là cự ly Minh Hải gần nhất Tịch Diệt Thành, sau là chu vi một ít thần vị diện, tiếp theo là toàn bộ Tu La giới, toàn bộ vong linh giới, quỷ giới, cái gì, địa ngục chi chủ. Minh Vương tổ chức chủ nhân. Là tân địa ngục chi chủ, tống lực đào tử, bằng chính phi, khiếu nguyệt lan tộc thiếu tộc trưởng Dực Thanh cũng đã chết, đồ thần môn, cửu âm cự thi nhất tộc, khiếu nguyệt lan tộc, cổ gia, hắc nhĩ tộc, ma cốt tộc, hơn 400 cái đại đế cao thủ đều bị giết chết. Chỉ có cửu âm tộc trưởng Thực Vô Song cùng cửu âm thiếu tộc trưởng Thực Âm Vũ đào tẩu, này từng cái tin tức, làm cho cả địa ngục vì chi sôi trào, làm cho cả địa ngục vì chi điên cuồng, vô luận là tân địa ngục chi chủ xuất hiện. Còn là tống lực đào, bằng chính phi, dực thanh đám người tử, đều làm cho cả địa ngục chấn động không ngớt. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long cái này tân địa ngục chi chủ xông qua Thánh Sơn thập nhị tầng tin tức đồng dạng nhượng người tranh nhau truyền luận không ngớt. Nghe nói cái này tân địa ngục chi chủ gọi Đỗ Uy, liền tại chúng phương oanh động thời gian. Hoàng Tiểu Long cùng Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc chờ người về tới Tịch Diệt Thành. Đương Hoàng Tiểu Long trở lại Tịch Diệt Thành thời gian, toàn bộ Tịch Diệt Thành dường như an tĩnh rất nhiều. Bất quá Hoàng Tiểu Long cũng không thèm để ý, suy đoán chắc là Minh Hải phát sinh sự đã truyền khắp Tịch Diệt Thành mọi người biết mình muốn hồi Tịch Diệt Thành tới, sở dĩ đều tránh lui, trở lại Tịch Diệt Thành sau, Hoàng Tiểu Long mang theo mọi người trực tiếp đi Minh Vương tổ chức Tịch Diệt Thành phân bộ, đã thân phận đã bại lộ, như vậy cũng không tất yếu che giấu. Tại Minh Vương tổ chức Tịch Diệt Thành phân bộ trên đại điện, Hoàng Tiểu Long triệu kiến già ma giáo giáo chủ Mao Thư chờ người, sau đó án các phái đánh chết đại đế cao giai. Đại đế trung giai người sổ nhất nhất khen thưởng hạ phẩm hỗn độn linh thạch, một phen khen thưởng sau, tại chỗ, Hoàng Tiểu Long liền nhượng già ma giáo giáo chủ Mao Thư chờ người dùng thiên đạo chi tên thề chân chính thuần phục bản thân, như vậy, có thiên đạo ràng buộc, già ma giáo giáo chủ Mao Thư chờ người liền khó mà lại phản bội, già ma giáo giáo chủ Mao Thư chờ người cũng không có chần chờ cùng bất mãn, tại chỗ lợi dụng thiên đạo chi tên thề, dù sao bọn họ nguyên vốn sẽ phải sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long. Hơn nữa bọn họ sát đồ thần môn, cửu âm cự thi nhất tộc, khiếu nguyệt lan tộc cao thủ, đắc tội đồ thần môn tam phương, hiện tại cũng chỉ có thể cống hiến Hoàng Tiểu Long, tìm kiếm Hoàng Tiểu Long này Minh Vương bệ hạ bảo hộ,